Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 568, Hoàng gia ngõ hẹp, 1, bất kể từ tướng mạo, tính cách, gia thế mà nói, Thành Di chắn chắn cũng được coi là một người mà người đàn ông thiết tha mong ước có được. Tuy nhiên, Thẩm Hoài lựa chọn kết giao với Thành Di để giữ thể diện, một mặt là nội bộ của nhà họ Tống có yêu cầu về phương diện này, hắn và Thành Di đều chịu áp lực trong nhà mà kết giao, một mặt cũng là khi tranh chấp với Đàm Khải Bình, cần phải mượn thế của Thành Văn Quan. Nói đến tình cảm, Thẩm Hoài có thiện cảm với Thành Di, cũng biết Thành Di có thiện cảm với mình nhưng sau khi Thành Di biết chuyện của hắn và Trần Đan, hắn căn bản cũng không hy vọng Thành Di sẽ có thể có thái độ tích cực đối với chuyện của hai người họ. Thẩm Hoài từng nghĩ rằng, quan hệ của hai người kéo dài đến 2 năm, kéo dài đến chết mới thôi, cũng coi như là một kết quả không tệ. Chu Dụ đến từ Thành tham gia cuộc họp trong 2 ngày này được đưa về Đông Hoa bằng xe khách đường dài, Thẩm Hoài trực tiếp lái xe chạy đến sân bay, cách chuyến bay mà Thành Di ngồi vẫn còn một khoảng thời gian nữa, hắn liền đổ xe ở nơi râm mát của phía đông sân bay, châm một điếu thuốc, nhìn máy bay hạ cánh ở phía xa đang phát ra tiếng gầm rú cực lớn. Trong tay còn có dư hương mà Chu Dụ để lại sau khi đi, cái xúc cảm tuyệt vời tràn đầy đó vẫn quanh quẩn ở trong tim, khiến con người ta mãi mãi không thể quên nhưng. Tiếng di động vang lên, Thẩm Hoài nhận điện thoại, âm thanh nhẹ nhàng của Thành Di truyền đến, khiến hắn nghe thấy có chút lạ lẫm, nhưng lại thân thiết. Em xuống máy bay rồi, anh đang ở đâu vậy? Thẩm Hoài lái xe đến điểm đón khách của sân bay, ở phía xa nhìn thấy Thành Di đang mặc chiếc áo gió ngắn màu cam, kéo theo một chiếc vali kéo cỡ trung đi ra khỏi phòng chờ sân bay. Thành Di đứng nghển cổ nhìn ở bậc thang, tuy cô cũng trải qua 2-3 lần đến từ Thành. Nhưng thành phố này vẫn không đủ để cô có cảm giác thân thiết. Nhìn thấy bãi đổ xe ở bên ngoài bậc thang, khuôn mặt mê người, lộ ra sự bối rối, những lời gạ gẫm của những người vô vị trên máy bay, cũng khiến cô có chút mệt mỏi. Thẩm Hoài đang ở đâu? Lúc này nhìn thấy một chiếc gôn chạy đến từ lối đi bên sườn đông, dừng lại ở bậc thang, nhìn thấy Thẩm Hoài xuống xe, cảm giác mệt mỏi mê man được tích lũy trong chuyến đi của Thành Di trở thành hư không, cô vẫy tay hết sức. Nhìn thấy Thẩm Hoài đã chú ý đến mình, Thành Di thu hồi tay, khóe miệng cười nhợt nhạt, bất chợt thay đổi cử chỉ. Thẩm Hoài bước mấy bước đi lên cầu thang, lấy vali của Thành Di, lúc bắt tay vào còn nặng hơn nhiều so với trong tưởng tượng, hỏi, mang nhiều đồ như vậy, không phải dự định sống ở Từ Thành một thời gian dài đấy chứ? Sao vậy, sợ em ăn sạch của anh à? Thành Di nghiêng đầu, nhìn Thẩm Hoài hỏi. 2 ngày trước anh nói với ông thôi về việc chúng ta qua đó ăn chực. Ông thôi nói cô gái nhà họ Thành vừa xinh đẹp lại biết lễ phép, đương nhiên là hoan nghênh em qua đó ăn chực rồi. Thẩm Hoài cười nói, bước vài bước đi lên bậc thang, đem hành lý của Thành Di bỏ vào trong xe. Ừ, sao anh giống với bố em vậy? Nói gì cũng đều trôi chảy. Vẫn là ông thôi tốt, em gọi điện thoại cho ông ấy, ông liền đồng ý bao ăn bao ở, không giống như anh, một chút trách nhiệm cũng không có. Thành Di vui vẻ hờn dỗi nói. Anh là kẻ gây tai họa mà. Thẩm Hoài loáng một cái gõ vào cửa sổ xe, khiến Thành Di nhìn thấy mấy người đàn ông đi ra từ phòng đại sảnh sân bay. Tuy anh phụ trách lái xe đưa em vào thành phố, em xem bộ dạng nhìn chằm chằm của mấy người kia, sợ là hận không thể xé xác anh ra ăn, thời buổi này là có bạn gái là con gái đẹp giống như làm bạn với hổ vậy. Thành Di vui vẻ cười, tuy rằng mấy người này thừa cơ bắt chuyện khiến cô phiền chán. Lúc này lại cảm thấy thú vị. Em đến từ Thành, ăn mặc ở đi lại gì đó đã có sắp xếp chưa? Nếu như chưa có, vậy thì anh sẽ thay em quyết định. Thẩm Hoài hỏi. Ở Từ Thành, em có 2 cuộc phỏng vấn xin việc, bạn em đã giúp em đặt phòng ở nhà khách của trường rồi. Anh đưa em qua đó là được rồi. Thành Di nói. Em đã muốn tìm việc làm rồi sao? Thẩm Hoài hỏi. Đúng vậy, nếu không tìm việc làm thì thật sự phải ở trong sân trường dài dài rồi. Thành Di nói. Thẩm Hoài lắc đầu mà cười, không ngờ Thành Di vẫn còn mang thù, vẫn giữ chặt lấy chữ mà hắn viết. Thẩm Hoài vẫn có việc khó phai đối với Học viện Kinh tế tỉnh. Dù sao vẫn không thể hoàn toàn biến mất những việc xấu của hắn, trước đây ở trong học viện của tỉnh vẫn chưa phai, nếu đụng phải người quen thì xấu hổ rồi. So với những người quen khác, Thẩm Hoài càng sợ đụng phải Chu Nghi và Hùng Đại Linh đang học cao học ở Học viện Kinh tế tỉnh. Chỉ có điều, Thẩm Hoài cũng không thể lộ ra vẻ e sợ trước mặt Thành Di, nghe thấy cô nói việc ngủ nghỉ đã được bạn học sắp xếp xong rồi, liền trực tiếp lái xe đến Học viện Kinh tế tỉnh. Vẫn là ngày làm việc, bạn học của Thành Di ở Học viện Kinh tế tỉnh không có cách gì ra sân bay đón được. Còn 596 điện thoại di động đối với Thẩm Hoài, Thành Di mà nói, là chuyện rất bình thường, nhưng với người bình thường vẫn là vật xa xỉ. Tiền lương của một giảng viên ở Học viện Kinh tế tỉnh cũng ngót nghét 10.000, tư nhân vẫn không có cách gì sắm di động được. Thành Di cũng liên lạc điện thoại với bạn học trước một ngày, cũng chỉ là hẹn một khoảng thời gian đại khái. Máy bay ở trong nước, căn bản cũng không biết có thể tuân thủ đúng thời gian hay không, song sau khi máy bay hạ cánh và đến Học viện Kinh tế tỉnh, Thành Di gọi điện hai lần đến văn phòng của bạn đều không liên lạc được. Có thể lúc đó có việc đi ra ngoài rồi. Thấy Thành Di liên lạc không được, Thẩm Hoài nâng cầm lên, hỏi Thành Di, làm sao bây giờ, đi cùng anh chứ? Anh đưa em đến căng tin của nhân viên trường học, bạn em nói với em rồi, nếu không liên lạc được với cô ấy, thì đến căng tin trường học đợi cô ấy. Thành Di nói, thà rằng Thẩm Hoài đi đến căng tin học sinh của Học viện Kinh tế tỉnh, cũng không muốn đưa Thành Di đến căng tin nhân viên nhà trường đợi bạn. Anh có việc gì thì cứ làm đi. Cứ thả em ở căng tin của nhân viên trường học là được rồi. Thành Di thấy vẻ mặt Thẩm Hoài có chút do dự, vẫn cho rằng hắn có chuyện gì đó không thể lưu lại được. Thành Di nói như vậy, trong bụng kêu tọt tọt, mặt ửng hồng, nói, hai ngày nay say máy bay, không có tâm trạng ăn uống, nên không ăn gì cả, lúc này lại cảm thấy đói rồi. Anh có thể khiến em có cảm giác thèm ăn, cái này không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Thẩm Hoài nhìn ánh chiều tà, dưới bóng cây trên đường đều là học sinh, cười nói, cho dù là để tiếp tục giữ vững sự thèm ăn của em, hôm nay anh cũng có nghĩa vụ dẫn em đi ăn cơm tối, căng tin của nhân viên nhà trường trong Học viện Kinh tế tỉnh, thức ăn không tệ, anh đưa em đi nếm thử, vừa ăn vừa đợi bạn em qua đó tìm em. Thẩm Hoài bắt đầu có chút sợ sệt. Nhưng sau khi xuống xe nhìn thấy hai người quen, đều bị vẻ đẹp của Thành Di thu hút, nhưng nhắm mắt làm ngơ đối với hắn, liền yên tâm hẳn. Mấy năm nay do cuộc sống làm việc và sự thay đổi của công việc, diện mạo bên ngoài và khí chất của con người đều phát sinh thay đổi rất lớn, Hùng Đại Ni có thể phát hiện ra từ trên người hắn một cái bóng chân chính hơn hẳn, giáo viên và công nhân viên chức của Học viện Kinh tế tỉnh cảm thấy lạ lẫm đối với hắn, cũng không kỳ lạ nữa. Tuy rằng là ký ức của người khác, nhưng thức ăn của căng tin nhân viên Học viện Kinh tế tỉnh thật sự rất ngon. Thẩm Hoài dựa theo ký ức, gọi móng giò xào, gà xé măng, rau xào khác. Lại gọi thêm hai chai bia, cùng Thành Di ngồi vào trong góc của căng tin, vừa ăn vừa đợi. Thành Di thật sự rất đói bụng, trước mặt Thẩm Hoài cũng không dè dặt nữa, hầu như những món mà Thẩm Hoài gọi ăn đến hơn một nửa, la hét, thật sự ngon tuyệt, lâu lắm rồi chưa được ăn bữa cơm thơm như vậy, thấy Thẩm Hoài nhìn mình chằm chằm, lại cảm thấy ngại ngùng, hai tay đặt trên bụng, cười nói, thật là quá vênh váo đắc ý rồi, ăn no rồi mới nhớ đến việc vẫn phải giữ hình tượng, anh đừng ra ngoài nói bừa nha. Em sẽ không giết anh diệt khẩu chứ? Thẩm Hoài cười hỏi. Thành Di khanh khách, cười đau cả bụng, gắt giọng, anh không được phép nói bừa, nếu em mà cười ra tật xấu, thì trách nhiệm của anh lớn lắm đấy. Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Thành Di sau khi hết vẻ mệt mỏi, Thẩm Hoài cũng say mê. Tuy hắn không có sự kỳ vọng mãnh liệt đối với chuyện cùng với Thành Di, nhưng đối diện với người con gái xinh đẹp, ai lại có thể không động lòng? Không kìm lòng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mê người của Thành Di. Thẩm Hoài và Thành Di cũng không chú ý đến có người đi đến. Sau khi người nọ nhìn chằm chằm vào mặt của Thẩm Hoài khoảng 2-3 giây, dùng tay cầm lấy một nửa cốc bia ở trên bàn. Liền tạt vào mặt Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cũng là đắc ý vênh váo, hoàn toàn không né tránh, 2-3 giây sau khi bị tạt vẫn không có phản ứng, liền thấy người phụ nữ với vẻ mặt đầy tức giận chắp tay chỉ hắn mắng to, cái tên tạp chủng nhà anh. Vẫn còn mặt mũi đi vào trường học này à? Mạng Lệ, cô làm gì vậy? Anh ấy là bạn của tôi đấy. Thành Di cũng bị làm cho hết hồn, không ngờ bạn học vừa xuất hiện, liền trực tiếp lấy cốc bia ở trên bàn hất vào mặt Thẩm Hoài, nhìn thấy Trần Mạng Lệ làm bộ dạng còn muốn lấy cái cốc trong tay đập vào Thẩm Hoài, vội vàng đứng dậy kéo cô ấy. Ký ức đã từng là hắn nhanh chóng nổi lên. Thẩm Hoài không ngờ oan gia ngõ hẹp đến tình trạng này, người kia hận hắn thấu xương. Năm đó Trần Mạn Lệ không để ý trường học đàn áp mà đứng ra tố giác vụ bê bối của hắn không ngờ là bạn học của Thành Di. Hắn chiếm thân thể của người khác, thì phải thừa nhận tất cả hậu quả. Có vài chuyện căn bản hắn không giải thích rõ được, Thẩm Hoài cũng không dám giằng co với Trần Mạn Lệ, thấy người ăn cơm ở trong căng tin của nhân viên trong trường đều nhìn về phía này, giả bộ cùng Thành Di nói gọi điện thoại, rồi chật vật trốn ra bên ngoài. Lúc sắp ra khỏi cửa, Thẩm Hoài vẫn không kìm nổi quay đầu nhìn Thành Di. Cũng không biết Trần Mạn Lệ sau khi kể hết chuyện xấu của hắn cho Thành Di nghe, Thành Di vẫn sẽ có ấn tượng tốt gì đó với hắn, mối quan hệ chưa ngừng cắt đứt này có lẽ sẽ có cái kết từ đây chăng? À! Trong lúc Thẩm Hoài đang bối rối, không nhìn thấy có người đang đẩy cửa đi vào căng tin của nhân viên trong trường, liền đi ra ngoài, liền đụng vào người ta. Người hắn nặng, trọng tâm ổn, không có chuyện gì, nhưng làm rơi hộp cơm cầm ở trong tay người kia, vẫn khiến người ta bị lăn xuống từ bậc thang. Thẩm Hoài nhìn thấy Chu Nghi bị ngã từ bậc thang xuống, ánh mắt ngơ ngẩn, không ngờ nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm. Cái này cũng có thể đụng phải Chu Nghi. Chu Nghi cũng không ngờ Thẩm Hoài sẽ xuất hiện ở trong căng tin của nhân viên trường học, diện mạo không biết bị cái gì tưới lên, ướt nhẹp đến nỗi hoàn toàn mất đi hình tượng ngày thường, nghi ngờ hỏi, Thẩm Hoài, sao anh lại ở đây? Chu Nghi chống đất muốn đứng dậy, à, đau quá. Lúc cô ngã xuống không cảm giác đến cái gì, lúc này muốn đứng lên, đau đến không kìm được kêu lên, liền thấy mắt cá chân phải của cô, dường như trong mười mấy giây ngắn ngủi, liền sưng tấy lên. Chu Nghi mang giày cao gót, tuy trước căng tin của nhân viên nhà trường chỉ có ba bậc thang. Nhưng cô vội vàng không kịp đề phòng việc đụng phải Thẩm Hoài, chân quẹo xuống ngã xuống dưới đất, mắt cá nhân sưng lên. Thành Di nhìn thấy Thẩm Hoài không kéo người bị đụng ở ngoài cửa đứng dậy được, cũng không cố hỏi Mạn Lệ rốt cuộc có mối thâm thù đại hận gì với Thẩm Hoài, đi qua đó giúp Thẩm Hoài đỡ cô bé bị ngã ở dưới đất kia đứng dậy. Chương 569, Hoàng gia ngõ hẹp, 2, Chu Nghi mặc quần sóc màu cà phê nhạt, để lộ chân đi giày cao gót màu đen đế đỏ, để lộ mắt cá chân ra bên ngoài, mắt nhìn thấy sưng to lên, hẳn là bị trẹo chân rồi. Thẩm Hoài thấy Thành Di đi về phía bên này, đầu như bị tê dại, lại không thể bỏ mặc không quản Chu Nghi đang bị thương ở chân, chỉ có thể cứng đầu đỡ Chu Nghi đứng dậy rồi nói sau. Chu Nghi chỉ cảm thấy chỗ mắt cá chân rất đau, nhất thời chẳng quan tâm hỏi Thẩm Hoài tại sao lại xuất hiện hỗn loạn ở trong nhà ăn của nhân viên trường học bọn họ, chỉ là đưa tay che chỗ sưng, đau đến mức chỉ thở ra khí lạnh. Thành Di không nghe thấy những lời nói của Chu Nghi hỏi Thẩm Hoài, chỉ khi Thẩm Hoài trong lúc vội vã đụng vào người con gái của Học viện Kinh tế tỉnh, đi qua đó giúp Thẩm Hoài đỡ Chu Nghi dậy, thấy mắt cá chân của cô sưng đỏ tấy, ân cần hỏi thăm, có phải bị trẹo chân rồi không? Để chúng tôi đưa cô đi viện nhé, cảm ơn, không cần làm phiền đến cô đâu. Chu Nghi không biết Thành Di đi cùng với Thẩm Hoài, bị Thẩm Hoài đụng thương rồi, cô cũng không sợ Thẩm Hoài có thể bỏ mặc cô rồi bỏ chạy. Đương nhiên không muốn làm phiền đến người khác, cả người cũng rất tự nhiên nghiêng vào trong lòng của Thẩm Hoài. Muốn được hắn đỡ dậy tìm chỗ nào đó ngồi xuống trước đã. Nhân lúc Chu Nghi ngẩng đầu, mái tóc dài mềm mại che khuất khuôn mặt tách ra, để lộ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Thành Di nhìn xong cũng khẽ giật mình. Bản thân Thành Di rất xinh đẹp, đồng thời cũng không quá để ý đến dung mạo. Cũng không cảm thấy những cô gái trang điểm thời thượng trên phố lớn kia có mấy người có thể được coi là quốc sắc thiên hương, nhưng thật sự là cảm thấy người con gái trước mắt dung mạo xinh đẹp, cũng đang nhíu mày chịu đau, cũng không có chút gì phá hoại mỹ cảm của cô đến người khác. Ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy Thẩm Hoài hấp tấp đụng phải người ta. Thật là đáng bị đá một cái, một tiểu mỹ nhân người thấy người thương. Chu Nghi nói không muốn làm phiền đến cô, Thành Di thấy cô khách sáo, trách Thẩm Hoài. Sao anh không cẩn thận như vậy, nhìn cái chân bị sưng của người ta thành ra cái gì rồi kìa. Muốn đỡ cô dậy, để tiện cho Thẩm Hoài lái xe qua đó đưa người ta đi bệnh viện. A Chu Nghi mới cảm thấy người con gái trước mắt này có quen biết với Thẩm Hoài, quan sát cô ta, tiến đến hỏi thầm, bộ dạng như vậy của anh là bị cô ấy tạt hay sao? Trên mặt cũng không nhịn được cười một cái. Âm thanh của Chu Nghi tuy nhỏ, nhưng Thành Di lại nghe thấy được. Hơn nữa thấy bộ dạng khẽ cười của cô ấy với Thẩm Hoài, cũng hoàn toàn không có chút cảm giác lạ lẫm, kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài, hai người quen nhau sao? Thẩm Hoài ngẩn người, hắn và Chu Nghi sao lại không quen biết nhau được chứ? Chỉ có điều không đợi được đến lúc hắn giải thích gì đó với Thành Di, Trần Mạn Lệ đi ra từ phía sau, một tay kéo hắn ra, nổi giận đùng đùng rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Thẩm Hoài không ngờ bị cô kéo ra, nửa người Chu Nghi nằm trong lòng Thẩm Hoài suýt nữa bị ngã xuống. Trần Mạn Lệ vội đỡ Chu Nghi từ phía sau, mới lo lắng mắng Thẩm Hoài, nghiến răng nghiến lợi mắng, tôi nghĩ mãi mà không hiểu. Sao chuyện xấu gì cũng có thể bị anh làm hết rồi, anh đi đường vẫn có thể đụng phải Chu Nghi, cái đồ tạp chủng nhà anh sao lại không biết cút đi xa một chút. Thấy Trần Mạn Lệ có thể dùng ánh mắt sắc bén để nhìn thấu lòng người, trong lòng Thẩm Hoài cũng rất ngang ngược. Lúc này đúng lúc giờ ăn cơm, giáo viên, học sinh ra vào căng tin của trường học để ăn cơm cũng nhiều, nhìn thấy Thẩm Hoài bị tạt bia, liền cảm thấy có chuyện náo nhiệt đáng để xem, huống hồ còn đụng thương người ta ngay sau đó. Nhìn thấy cô giáo Trần Mạn Lệ bình thường đoan trang xinh đẹp trợn mắt trách mắng người thanh niên. Có vài người đều vây quanh lại hỏi, cô giáo Trần, có chuyện gì vậy? Chuyện của 4 năm trước dù sao cũng không xa lắm, cho dù Thẩm Hoài bên ngoài thay đổi khá nhiều, nhưng lại có chút quen thuộc đối với những người mà hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa sự giận dữ mắng mỏ của Trần Mạn Lệ cũng thức tỉnh một vài người, lập tức có người nhận ra Thẩm Hoài, à, hóa ra là tiểu tử này, không phải là hắn phát đạt làm quan rồi sao, sao lại chạy về để làm mất thể diện thế kia. Thẩm Hoài ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui vào, nhưng lại không thể bỏ mặc Chu Nghi đang bị thương ở chân rồi bỏ chạy. Cô giáo Trần, chuyện năm đó không phải là như vậy. Chu Nghi thay Thẩm Hoài biện bạch nói. Cô Trần Mạn Lệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói Chu Nghi, cái tên tạp chủng này năm đó hại cô vẫn chưa đủ thảm hay sao, cô còn nói hộ cho hắn. Cô nhanh tay nhanh mắt, vén tay áo của Chu Nghi, kéo cổ tay của cô ấy đến trước mắt Thẩm Hoài, nói, cái tên tạp chủng nhà anh nhìn xem, đây là cái gì? Thành Di lúc này mới nhìn thấy vết thương chướng mắt ở trên cổ tay cô gái đó, mới hiểu được tại sao Trần Mạn Lệ sau khi nhìn thấy Thẩm Hoài xong, phải ứng lại dữ dằn như vậy, không giữ lại chút thể diện nào cả. Lúc này nhìn thấy người con gái xinh đẹp trước mắt, khiến người ta khổ sở đáng thương, không ngờ vì Thẩm Hoài mà cắt mạch tự sát, trong lòng Thành Di cũng là không che giấu được khiếp sợ. Lúc trước trong nhà muốn cô và Thẩm Hoài gặp mặt, Thành Di không muốn đi tiếp xúc với một người hoàn toàn không quen biết, nhưng thái độ trong nhà lại rất kiên quyết, cô cũng chỉ có thể tìm hiểu Thẩm Hoài trước từ nhiều phương diện, để nghĩ ra đối sách. Cô cũng có gọi điện thoại cho Trần Mạn Lệ, người sau khi tốt nghiệp xong được phân đến Học viện Kinh tế tỉnh Hoài Hải để công tác, hỏi thăm cô ấy về chuyện của Thẩm Hoài. Lúc ấy Trần Mạn Lệ chỉ nói Thẩm Hoài là đồ cặn bã, đồ lưu manh, cụ thể chuyện gì thì không muốn nói thêm ở trong điện thoại. Thành Di cũng vẫn chưa nói rõ với Trần Mạn Lệ, Thẩm Hoài chính là đối tượng xem mặt mà gia đình cô giới thiệu. Bắt đầu là bị người nhà ép buộc gặp mặt với người đàn ông cặn bã, chuyện xấu hổ này nói ra ngoài, sau đó xảy ra đủ mọi chuyện, khiến ấn tượng của cô đối với Thẩm Hoài có sự thay đổi, cho rằng Trần Mạn Lệ có thể có thành kiến gì đó với Thẩm Hoài. Sau đó khi liên hệ lại với Trần Mạn Lệ, cô cũng cố ý không đề cập đến Thẩm Hoài. Lần này Thành Di cũng quả thật muốn Thẩm Hoài và Trần Mạn Lệ gặp mặt nhau. Nếu như sau này nhất định phải sống cùng với Thẩm Hoài, cô cũng không muốn người bạn tốt nhất thời đại học Trần Mạn Lệ có thành kiến với Thẩm Hoài. Thành Di hoàn toàn không ngờ sẽ là như vậy, hơn nữa có không ít giáo viên nhận ra Thẩm Hoài, cũng khiến cô không cảm thấy Thẩm Hoài có chút gì oan uổng cả. Lúc này tiếng bàn luận của người khác cũng truyền đến tai của cô, chính là tên tiểu tử này, trước đây cũng là giáo viên của Học viện Kinh tế tỉnh chúng ta, đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, làm bụng của con gái nhà người ta to ra, nhưng lại không chịu trách nhiệm, hại người ta phải cắt cổ tay tự sát. Tuy rằng tội ác năm đó không phải là do hắn làm, chỉ là hắn không thể không gánh lấy trách nhiệm, nhưng bị Trần Mạn Lệ giận dữ mắng mỏ như vậy, người khác bàn luận như vậy, Thẩm Hoài cũng vô cùng chật vật. Còn Thành Di theo dõi hắn như vậy, hắn cũng không thể nào thanh minh được, chỉ là lo lắng cho cái mắt cá chân đang sưng lên của Chu Nghi, nếu bị gãy xương thì phiền phức lớn rồi. Có phải là Thẩm Hoài muốn nói đưa Chu Nghi đi bệnh viện trước tiên? Anh cút đi. Trần Mạn Lệ thấy Thẩm Hoài không ngờ còn mặt dậy ở lại không chịu đi, trong lòng lại nổi cơn thịnh nộ, buộc miệng mắng mỏ. Thấy Thẩm Hoài giơ tay ra, ngẩng đầu rồi đánh một cái. Mấy người nhớ đến Thẩm Hoài, lúc đầu cũng là giáo viên hưởng ứng Trần Mạn Lệ đuổi Thẩm Hoài ra khỏi Học viện Kinh tế tỉnh, cùng xông đến phía trước, kéo cổ áo của hắn, muốn kéo hắn ra, không để hắn chạm vào một cọng tóc của Chu Nghi lần nữa, một người không đấu lại được với nhiều người, chuyện cũ năm đó, Thẩm Hoài không thể nào thanh minh được. Bị người khác kéo cổ áo cũng không biết phải làm thế nào để trả đòn, chỉ là bị đẩy lui về phía sau. Sao các người lại bắt nạt người ta vậy? Chu Nghi thấy mấy người xông lên kéo Thẩm Hoài giả bộ muốn đánh. Cô lo đến mức không biết phải làm thế nào mới tốt, hoàn toàn quên cái chân đau bị thương của mình thành như vậy, đẩy Trần Mạn Lệ ra, đứng lên kéo những thầy giáo đáng kéo cổ áo của Thẩm Hoài ra phía sau, tức giận đến mức khóc lớn lên, sao các người có thể bắt nạt người ta vậy, sao các người có thể bắt nạt người ta vậy? Nhấc chân muốn đá những người đang kéo Thẩm Hoài. Chân mà Chu Nghi đá người là chân bị thương, đá người một cái, bản thân đau đến không kìm nổi kêu thảm thiết. Thẩm Hoài chỉ đến kịp ôm cô ấy vào lòng, không để cô ấy ngã xuống lần nữa. Phản ứng dữ dội của Chu Nghi càng khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy cô ấy dựa vào lòng Thẩm Hoài, khuôn mặt như hoa lê gặp mưa, đau đến mức phải cắn môi, nhưng đôi mắt lại cuột cường mà cảnh giác nhìn mọi người, hung hãn đến mức giống như thú mẹ bảo vệ con mình. Tất cả mọi người đều đang ngẩn người tại đó, không phải phản ứng làm sao. Chu Nghi. Trần Mạn Lệ muốn tiến lên, nói, cô bị lừa một lần thảm như vậy vẫn chưa đủ sao, sao còn bảo vệ cho tên tạp chủng này. Cho dù bị lừa cũng là chuyện của tôi, không khiến cô phải quản. Chu Nghi lo lắng đến mức nói không suy nghĩ, hơn nữa mắt cá chân đau nhức, không lựa lời mà nói, không muốn Trần Mạn Lệ xông đến đánh Thẩm Hoài lần nữa. Tuy Trần Mạn Lệ căm hận không ngừng Thẩm Hoài, nhưng Chu Nghi nói như vậy cũng khiến cô im lặng. Việc Chu Nghi không có thuốc nào chữa được càng khiến cô giận đến run rẩy cả người, muốn bỏ mặc không quản, nhưng nghĩ đến chuyện cũ năm đó, cũng khiến cô không thể thật sự bỏ mặc tránh xa. Thành Di cũng không biết làm sao, người con gái trước mắt bị Thẩm Hoài làm tổn thương đến mức cắt mạch tự sát, thật không ngờ vì sao bị như vậy mà vẫn dũng cảm quên mình sợ người khác hại hắn. Thành Di nhìn khuôn mặt của Thẩm Hoài, nhìn không ra được đáp án, thầm nghĩ, lẽ nào người con gái này thật sự phải lòng Thẩm Hoài hoặc bị lừa đến mức thà rằng làm tổn thương bản thân mình cũng không muốn hắn chịu chút tổn thương nào. Thẩm Hoài. Anh đưa em đến bệnh viện có được không? Chu Nghi quay người chống vào cánh tay của Thẩm Hoài, đứng một chân hỏi hắn. Em thật là ngốc. Thẩm Hoài cũng không kìm nổi than nhẹ, sợ chân Chu Nghi bị thương nặng hơn, lập tức bế cô dậy, không hề e ngại ánh mắt của người khác, trực tiếp lên chiếc xe mà hắn đổ ở bên đường. Chu Nghi cũng thà rằng người khác bán đi rồi cô cũng phải giúp chút tiền, người khác lại có thể nói được gì, thậm chí có vài người nghĩ cả nửa ngày cũng không làm rõ được là có chuyện gì. Thẩm Hoài cẩn thận đưa Chu Nghi đặt ở ghế sau xe, thấy mắt cá chân cô giống như cái bánh bao. Sợ bị thương đến phần xương, hắn cũng không có mặt mũi nào đi gặp Chu Lập. Cô Trần cũng là có ý tốt, chỉ là tính tình nóng nảy một chút, anh đừng trách cô ấy. Chu Nghi chịu đau, từ trong túi áo lấy ra khăn tay, đưa cho Thẩm Hoài, anh lau một chút đi, cô bé ngốc, lo tốt cho bản thân trước đi. Thẩm Hoài cởi giày ở chân của Chu Nghi ra, cẩn thận để chân cô ấy đặt ở ghế sau. Thẩm Hoài ngồi ở phía trước, vừa muốn khởi động xe đưa Chu Nghi đi bệnh viện, Trần Mạn Lệ vội vàng xông đến, kéo cửa đặt mông ngồi vào vị trí ghế phụ. Thẩm Hoài dừng lại, nhìn Trần Mạn Lệ. Tôi không yên tâm về tên tạp chủng nhà anh. Trần Mạn Lệ tỏ ra không kiêng nể gì, quyết định muốn đi cùng đến bệnh viện, nhất quyết không xuống xe. Thẩm Hoài dở khóc dở cười nhìn Thành Di cầm túi xách đuổi ở phía sau, lúc đi qua cửa chính căng tin. Thành Di còn giúp Chu Nghi nhặt cặp lồng vừa rơi ở dưới đất lên, Thẩm Hoài chỉ có thể đợi Thành Di cùng lên xe, cũng không thể để một mình cô ấy ở lại, hành lý của Thành Di đều ở cốp xe của hắn. Trần Mạn Lệ ngồi ở vị trí ghế phụ như hổ rình mồi, làm bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Hoài, cũng không biết cô giận đến mức không có lời nào để nói hay là sợ làm phân tán tinh thần của Thẩm Hoài dễ gây ra tai nạn giao thông. Mà không nói một lời nào. Thành Di cùng Chu Nghi ngồi ở ghế sau, chỉ là trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc quan sát người con gái dung mạo xinh đẹp đến mức khiến cô cũng thương xót ở phía trước, nghĩ không ra hiện nay cô ấy có mối quan hệ gì với Thẩm Hoài, tại sao bị Thẩm Hoài làm tổn thương đến mức cắt cổ tay, nhưng vẫn bảo vệ cho hắn như vậy. Trần Mạn Lệ, Thành Di không nói gì, Thẩm Hoài càng vui vẻ im lặng lái xe đến bệnh viện quân đội tỉnh. Ông Chu Nghi tiến vào phòng khám, đăng ký chụp X quang, bởi vì hơi bị rạn xương, cần phải bó bột. Chương 570, Hoàng gia ngõ hẹp, 3, Thẩm Hoài đứng ở cửa khoa chỉnh hình, nhìn bác sĩ bó bột ở chân phải của Chu Nghi. Lúc ở căng tin hắn bị Trần Mạn Lệ hắt một cốc bia, tuy bây giờ đã khô rồi nhưng tóc vẫn dính dính, cúc áo bị rơi mất hai cái, xốc xệch, bộ dạng thảm hại còn chưa khôi phục lại được. Hai cô gái ở cùng ký túc xá với Chu Nghi, bạn trai của Trần Mạn Lệ, sau đó biết được tin tức đều chạy đến. Tất cả mọi người ngồi ở lối đi nhỏ bên ngoài phòng khám khoa chỉnh hình. Hai cô gái ở cùng ký túc xá với Chu Nghi đều là nghiên cứu sinh thi vào được Học viện Kinh tế tỉnh, không biết chuyện xưa. Chỉ lo lắng cho vết thương của Chu Nghi, cũng không có thành kiến gì với Thẩm Hoài, nhưng bạn trai của Trần Mạn Lệ là Trình Ái Quân, 4 năm trước học tập nghiên cứu ở Học viện Kinh tế tỉnh, sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm việc, biết rõ việc xấu của Thẩm Hoài năm đó tại Học viện Kinh tế tỉnh, sau khi đến đây trong ánh mắt nhìn Thẩm Hoài đầy vẻ thù địch. Đương nhiên làm cho cả người Thẩm Hoài không được tự nhiên vẫn là ánh mắt có gai của Trần Mạn Lệ. Thành Di sau khi đến bệnh viện cũng không nói gì, chính bởi vì cô trầm mặc không nói, làm cho Thẩm Hoài không đoán ra trong lòng cô đang nghĩ gì. Phỏng chừng giờ khắc này cô cũng đang vô cùng thất vọng về mình, trong lòng nghĩ tối nay có thể phải chăm sóc Chu Nghi không thể trở về ký túc xá, đi xa một chút gọi điện cho Tần Đại Vĩ nói chuyện này. Mọi người ở bệnh viện nào? Từ Lệ nhà tôi ở viện quân y tỉnh. Tần Đại Vĩ hỏi. Thẩm Hoài biết Từ Lệ vợ của Tần Đại Vĩ công tác ở viện quân y tỉnh, mới lái xe đưa Chu Nghi đến đây điều trị, đã nghĩ nếu chẳng may vết thương của Chu Nghi nghiêm trọng sẽ đi tìm cô ta. Bây giờ Chu Nghi chỉ hơi bị nứt xương mắt cá chân, bó bột là có thể xuất viện, nên cũng không muốn làm phiền Từ Lệ ra mặt thu xếp chuyện nằm viện. Thẩm Hoài trở về bên cạnh Chu Nghi ở phòng bệnh hỏi, có muốn nói chuyện với cha em không? Không cần. Chu Nghi lắc lắc đầu, tuy rằng còn đau nhưng còn lâu mới bằng lúc mới đến bệnh viện, nhíu mày bặm môi, biết rằng chuyện hôm nay làm cho Thẩm Hoài thật thảm hại, không chịu nổi, không muốn nhiều người biết, lại ai ủi Thẩm Hoài nói, bó bột xong rồi, em về ký túc xá, có bạn bè chăm sóc, không có việc gì đâu. Thật ra Thẩm Hoài cũng không biết rằng lúc này gọi điện thoại phải nói như thế nào với Chu Lập việc này. Nghĩ đến Chu Nghi tuy rằng không cần nằm viện, nhưng cô ở tầng 6 ký túc xá. Chân phải bó bột, cho dù có bạn học chăm sóc, sinh hoạt cũng không tiện, Thẩm Hoài bèn nói, em trở về ký túc xá lên xuống cầu thang không tiện, hai người bạn học đều gầy, phỏng chừng cũng không đỡ nổi em, trước khi vết thương ở chân em lành hẳn, anh sẽ bố trí chỗ ở cho em, cũng không ảnh hưởng đến học tập của em không nặng như vậy, Chu Nghi nhỏ giọng cãi lại nhìn trộm Thành Viên ngồi ở hành lang, hỏi Thẩm Hoài, cô ấy có phải là con gái của Phó Bí Thư Thành ủy Yến Kinh? Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn thoáng qua Thành Di gật gật đầu, chuyện hắn là đối tượng với Thành Di, không phải là bí mật trong hội Chu Lập. Chữ Nghi Lương, vừa rồi ngại không nói ra việc này, không ngờ Chu Nghi rất nhạy cảm, đã sớm đoán được Thành Di là ai. Chỉ có điều hắn cũng không biết nói với Thành Di về chuyện của Chu Nghi như thế nào. Thôi vậy, em vẫn ở ký túc xá đi, dùng một cái gậy, qua một tháng cũng không có gì không tiện. Chu Nghi nói, em nghĩ nhiều rồi, anh và cô ấy là bạn bè bình thường, nếu không anh gọi điện cho cha em, để ông ấy bố trí người đến chăm sóc em. Thẩm Hoài nói. Thẩm Hoài nhỏ giọng nói chuyện với Chu Nghi trong phòng bệnh, Thành Di không nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì, thấy bọn họ quay đầu lại nhìn. Cười cười, chỉ là thấy cô ta cười cũng có vẻ miễn cưỡng. Nhìn thấy Thành Di có chút buồn ngủ và mỏi mệt, Thẩm Hoài đi qua nói. Hay là anh bố trí xe đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước? Không được, em lát nữa sẽ về cùng với Mạn Lệ. Thành Di lắc đầu từ chối nói. Thẩm Hoài cũng không quan tâm Thành Di nghĩ thế nào, cho dù hai người vì vậy mà cắt đứt quan hệ, cũng không thể nói là kết cục quá kém. Thẩm Hoài lại nói với Trần Mạn Lệ, bên này cũng xong rồi, mọi người về đi, lát nữa xe cũng không ngồi được nhiều người như vậy. Chu Nghi không thể đi cùng với cậu. Trần Mạn Lệ nói như đinh đóng cột. Ánh mắt nếu thật sự có gai, có thể đính Thẩm Hoài lên trên tường hành lang, tôi là giáo viên phụ đạo của cô ấy, tôi muốn đem cô ấy về trường. Thẩm Hoài dở khóc dở cười, Trần Mạn Lệ chỉ là giáo viên phụ đạo khi Chu Nghi học môn chính, bây giờ Chu Nghi đã học được hơn một năm ở Học viện Kinh tế tỉnh rồi, còn tính là giáo viên phụ đạo gì nữa. Chỉ có điều rằng có với Trần Mạn Lệ, hắn cũng là bất đắc dĩ nói, tôi nói một chút đạo lý với cô được không? Tôi không cần nói đạo lý cũng còn mạnh hơn tên hung thủ giết người. Trần Mạn Lệ hùng hổ, không nhượng bộ một bước. Lúc này vợ chồng Tần Đại Vĩ và Từ Lệ đi đến bên này. Anh Tần, anh và Từ Lệ sao lại qua đây? Cũng không có việc lớn gì, có người bạn bị thương ở chân, vấn đề không có gì nghiêm trọng. Thẩm Hoài không quan tâm đến Trần Mạn Lệ, đi qua đón tiếp vợ chồng Tần Đại Vĩ. Thẩm Hoài hôm nay đã đủ thảm hại rồi. Nhưng vợ chồng Tần Đại Vĩ nhiệt tình đi tới, hắn cũng chỉ có thể nói vài câu cảm tạ, lại ngẫm nghĩ một chút, cùng với Trần Mạn Lệ ở đây giằng co, còn không bằng nhờ Từ Lệ giúp đỡ, bố trí Chu Nghi ở lại bệnh viện. Đúng rồi, bệnh viện bây giờ có phòng bệnh hay không? Thẩm Hoài hỏi Từ Lệ. Bạn của tôi bị thương ở chân, bị bó bột đi lại không tiện, nếu có phòng bệnh ở thêm mấy ngày làm quen một chút thì tốt. Chắc là có, nếu khoa chỉnh hình không có, có thể bố trí ở khoa khác. Từ Lệ nói. Không, chúng tôi sẽ đón Chu Nghi về sắp xếp là được, không cần cậu bố trí. Bạn trai Trình Ái Quân của Trần Mạn Lệ hồi lâu không nói gì, lúc này thấy Thẩm Hoài thay Chu Nghi sắp xếp phòng bệnh, đứng lên ngăn cản. Tay Thẩm Hoài vỗ vỗ trán, không muốn cãi nhau ở phòng bệnh, đành bất lực nói, việc này có nên tôn trọng một chút ý nguyện của Chu Nghi. Chu Nghi là học sinh của trường tôi. Trường tôi không chịu trách nhiệm còn cần anh quản sao? Trình Ái Quân hồi lâu không lên tiếng, hé răng ra đều là mùi thuốc súng. Thẩm Hoài không muốn cãi vã với Trình Ái Quân, Trần Mạn Lệ, không quan tâm đến bọn họ, liền đi vào phòng bệnh nói chuyện ở lại bệnh viện với Chu Nghi. Trình Ái Quân đến bệnh viện nhìn thấy tên cặn bã Thẩm Hoài này, đã nhẫn nhịn hồi lâu, lúc này mới phát hỏa ra, thấy Thẩm Hoài không thèm để ý đến mình, bèn giơ tay nắm lấy vai hắn. Soạt một tiếng, áo Thẩm Hoài lúc ở phòng ăn đã bị rơi mất hai cái cúc, bị Trình Ái Quân nắm một cái, đường chỉ bị xé rách tạo thành một miếng rách lớn. Thẩm Hoài mặc dù là ấy nấy chuyện của Chu Nghi, nhưng bị Trần Mạn Lệ làm phiền đến mức này, trong lòng cũng vô cùng buồn bực, chẳng qua là không muốn thể hiện ra trước mặt Thành Di, lúc này Trình Ái Quân không hỏi rõ ràng, liền xé rách áo của hắn, cũng vô cùng tức giận, quay đầu lại bực tức nhìn chằm chằm Trình Ái Quân, anh có buông tay không? Có chuyện gì từ từ nói, anh động tay gì chứ? Tần Đại Vĩ đi lên trước, một tay kéo tay áo Trình Ái Quân, kéo gã ra. Bác sĩ, y tá ở khoa chỉnh hình đều quen với Từ Lệ, đang đi đến chào hỏi, nhìn thấy bên này ẩm ỉ, cũng đi lên kéo Trình Ái Quân ra, không để gã ta có cơ hội động thủ. Cũng khuyên Tần Đại Vĩ, Thẩm Hoài bớt giận, không cần so đo với Trình Ái Quân. Tần Đại Vĩ nhìn chằm chằm Trình Ái Quân, thấy gã còn muốn giãy giụa, lớn tiếng khiển trách, anh còn muốn gây sự phải không? Anh là giáo viên ở khoa nào của Học viện Kinh tế tỉnh, sao lại trở thành bộ dạng như vậy, có nói đạo lý hay không? Rồi lại hỏi Thẩm Hoài, có cần liên hệ với lãnh đạo của Học viện Kinh tế tỉnh không, để lãnh đạo của bọn họ đến đây nói đạo lý với bọn họ? Thẩm Hoài cũng không muốn to chuyện, lắc đầu nói, thôi đi, bọn họ cũng không có ác ý gì. Liếc nhìn Thành Di một cái. Hy vọng cô có thể khuyên Trần Mạn Lệ bọn họ không làm loạn nữa. Không cần nói Thẩm Hoài đã cắm rễ ở địa phương đã lâu, cho dù hắn mới đến Hoài Hải, Thành Di biết hắn cũng có cách gây sức ép với Trần Mạn Lệ và Trình Ái Quân, bèn giữ Trần Mạn Lệ đang muốn xông lên cãi nhau với Thẩm Hoài và Tần Đại Vĩ, khuyên nhủ, nếu cô ấy muốn ở lại bệnh viện, cô cũng không thể bắt người ta về trường được. Trần Mạn Lệ đi đến cửa phòng bệnh hỏi Chu Nghi, em có về với chúng tôi không? Chu Nghi cúi đầu nói, mọi người hiểu lầm Thẩm Hoài rồi, em. Trần Mạn Lệ tức giận đến mức dậm chân. Hận không thể bê mấy thùng nước lạnh dội cho Chu Nghi tỉnh táo, chỉ là Chu Nghi thà bán đi quyết tâm cũng phải nói giúp Thẩm Hoài, làm cho cô ta không có cách nào kéo Chu Nghi trở về trường. Còn hai cô bạn ở cùng Chu Nghi, lúc này cũng cảm thấy Trần Mạn Lệ quản quá nhiều rồi, nhưng không tiện nói Trần Mạn Lệ, bèn đi tới hỏi Chu Nghi, cậu nằm ở đây, chúng tớ trở về lấy đồ dùng cá nhân cho cậu. Trần Mạn Lệ và Trình Ái Quân cũng không có cớ ở lại, Thành Di khuyên bọn họ về trước, nói với Thẩm Hoài, em và bọn họ về trước đây. Thẩm Hoài đành gật gật đầu nói, anh tiễn em, không cần. Anh ở lại chăm sóc người ta đi. Thành Di từ chối nói. Thẩm Hoài khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết giải thích với Thành Di chuyện cũ thế nào, nghĩ thầm có một số việc buông tay cũng tốt, muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn ở trong lòng không nói lên lời, đành đứng ở hành lang, nhìn Thành Di kéo Trần Mạn Lệ ra ngoài. Qua một lúc, Thẩm Hoài mới nhớ tới túi hành lý của Thành Di vẫn ở cốp xe của hắn, bèn vội đuổi theo gọi Thành Di, đồ của em vẫn còn ở trong xe anh. Nghe Thẩm Hoài nhắc, Thành Di lúc này mới nhớ đến đi ra bãi đổ xe lấy hành lý, ngồi vào xe taxi với Trần Mạn Lệ và Trình Ái Quân. Nhìn thấy Thẩm Hoài lại đi vào khu khám bệnh, Thành Di không nói gì thêm, chỉ nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ xe, trong lúc nhất thời cũng ngơ ngẩn theo. Trần Mạn Lệ đương nhiên không muốn cứ đi như vậy, còn bàn bạc với bạn trai ngồi ở phía sau, Chu Nghi năm đó ngốc nghếch tự sát, cũng vẫn muốn bảo vệ hắn, việc này chúng ta không thể mặc kệ được. Đợi lát nữa chúng ta phải đi tìm thầy giáo Cố ở viện nghiên cứu sinh, chỗ ông ấy chắc hẳn có điện thoại của gia đình Chu Nghi, chuyện này chúng ta không quản được, cũng nên thông báo cho nhà cô ấy, cô gái này quan hệ với Thẩm Hoài như thế nào? Thẩm Hoài ở Học viện Kinh tế tỉnh rốt cuộc bại hoại thế nào? Thành Di lúc này mới có thời gian hỏi tỉ mỉ. Nhắc tới tên cặn bã này, tôi cũng ngại bẩn miệng. Trần Mạn Lệ phẫn hận bất bình nói, hắn đến công tác tại Học viện Kinh tế tỉnh trước tôi 1 năm rưỡi, bởi vì du học nước ngoài trở về nên trực tiếp làm giảng sư. Trước chuyện của Chu Nghi đã làm nhiều việc xấu rồi, từng bắt được một cô gái thi cử gian dối, liền ép cô ta quan hệ với hắn. May mà cô gái đó kịp thời báo cho nhà trường mới không bị hại. Trường học cũng là vô liêm sỉ, bởi vì đằng sau tên khốn này có người đỡ. Lại nói đùng đẩy là không có chứng cứ, không xử lý hắn. Cô gái kia không muốn khai trừ vì chuyện gian dối, chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết, nếu không Chu Nghi cũng không bị hắn hại. Sau khi Chu Nghi bị hắn lừa gạt, có thể là sau khi có quan hệ, luôn lo lắng chuyện có thai, kinh nguyệt bị chậm mấy ngày liền lo lắng vô cùng. Tên khốn này lại ngại bị phiền toái, liền bỏ luôn người ta, thay một cô gái khác, cô bé này làm sao chịu nổi. Liền ở trong ký túc xá cắt cổ tay, may mà kịp thời phát hiện, mới cứu sống được. Chúng tôi tìm tên khốn này nói chuyện, hắn lại nói Chu Nghi muốn lừa tiền của hắn. Lúc đó tất cả mọi người đều giận, tất cả giáo viên khoa chúng tôi đều bãi khóa, mới bức được trường học khai trừ tên khốn này. Ở trường học nhìn thấy cô gái xinh đẹp nào đều quấy rối. Thấy Thành Di nhìn mình, Trần Mạn Lệ cũng không phủ nhận, khi tôi mới tới trường cũng bị tên khốn này quấy rối. Nói đến đây mới nghĩ đến một vấn đề hỏi Thành Di, sao cô lại quen biết tên khốn này? Chương 571, Hoàng gia ngõ hẹp, 4, nghe thấy Mạn Lệ hỏi cô sao lại quen biết Thẩm Hoài, Thành Di cũng hiểu được có những việc khó mà nói bằng lời, bèn nói, nhà em với nhà của anh ấy là quen biết cũ, anh ấy ở Từ Thành, lần này đến đây nên liên hệ với anh ấy. Cô cũng không nói với Mạn Lệ mình là đối tượng coi mắt của Thẩm Hoài. Trần Mạn Lệ biết cha Thành Văn Quang của Thành Di là phó thư ký Thành ủy Yến Kinh, nhà họ Thành và nhà họ Thẩm là quen biết. Đương nhiên cũng không khó tưởng tượng, trường học năm đó vì sao lại trăm phương nghìn kế bao che việc làm xấu xa của tên thối tha này. Càng như vậy, càng làm cho Trần Mạn Lệ cảm thấy phẫn hận bèn nói, đời con, đời cháu thực sự không có mấy người tốt. Đối với lời nói của Mạn Lệ, Thành Di đành cười gượng, trong đám công tử thủ đô, người có bản lãnh thực sự cô cũng tìm không được mấy người, chính là anh của cô cũng không thấy có mặt nào tốt, cho nên với lời nói của Mạn Lệ, cô đành cười gượng đối phó. Chỉ là cô gái kia, xinh đẹp như vậy, đàn ông thích cô đương nhiên là không ít, bị tổn thương sâu như vậy, vì sao lại còn muốn bảo vệ Thẩm Hoài? Thành Di trong lòng còn có nghi vấn như vậy, nhưng thấy bộ dạng hận thấu xương của Mạn Lệ với Thẩm Hoài. Cũng biết có một số nghi vấn không tiện nói ra. Trần Mạn Lệ không muốn buông tay việc này, còn muốn kéo bạn trai qua thầy giáo cố ở viện nghiên cứu xin hỏi cách liên lạc với gia đình Chu Nghi, nhưng cũng biết không thể kéo Thành Di vào trong chuyện này. Liền đưa cô đến nhà khách của trường. Thành Di ở trong nhà khách, cô một dạo cho rằng mình là người có khả năng phán đoán, lúc này cũng không khỏi bị dao động. Mạn Lệ không cần lừa dối cô, mà ở trong nhà ăn, một số giáo viên nhận ra Thẩm Hoài, cũng đủ chứng minh Thẩm Hoài trước kia ở viện kinh tế đúng là việc xấu đến độ mọi người đều căm ghét. Đây mới là bản chất được che giấu dưới bề ngoài hào hoa phong nhã của hắn sao? Điện thoại trong phòng không gọi được ngoại tỉnh. Thành Di cắm sạc tin sạc cho điện thoại, ngồi ở bàn hồi lâu do dự, mới bấm một số di động gọi đi. Thành Văn Quang cũng vừa xong công vụ trở về nhà, người còn chưa ngồi xuống, di động đã vang lên, cầm lên thấy là của con gái gọi tới, nghe điện thoại cười hỏi, sao con lại chạy đến Từ Thành mới nhớ đến có một ông già đáng thương ở nhà đến con gái cũng không thấy mặt. Có một công việc hẹn ngày mai phỏng vấn, buổi trưa cha đi tiếp khách ở Nam Phi đến thăm. Không có thời gian. Con đành phải ăn cơm với mẹ xong rồi bay đến Từ Thành ngay. Thành Di nói, lần này cái sai lại đổ lên đầu cha rồi. Thành Văn Quang cười nói, nhìn đồng hồ trong tay, còn chưa đến 10 giờ, lại hỏi, thế nào, đã gặp mặt Thẩm Hoài rồi mới về khách sạn hả? Vâng. Thành Di cũng không muốn nói chuyện xảy ra đêm nay cho cha biết, đầu điện thoại bên kia trầm mặc một hồi mới hỏi, cha thấy Thẩm Hoài thế nào? Nghe con gái hỏi như vậy, giọng điệu có chút trầm trọng. Thành Văn Quang cũng không khỏi trầm mặt, ông ta biết con gái vẫn luôn bài xích hôn sự mà ông bà sắp xếp, vì vậy vẫn đang kéo dài. Tuy rằng nội bộ nhà họ Tống cần cuộc hôn nhân này, nhưng ông ta là cha, lời thế này thì không có cách nào trực tiếp nói ra miệng với con gái. Trầm ngâm một lát, Thành Văn Quang mới lên tiếng, cha cũng không tiếp xúc với Thẩm Hoài mấy, có ấn tượng gì với hắn cha cũng không nói được. 2 năm trước một lần cha ngồi xe của đơn vị ngoài về Tây Tự, trên đường gặp Thẩm Hoài lái xe qua. Nó không nhận ra cha, cha ban đầu cũng không nhận ra nó, sau đó mới biết nó lúc đó lái chiếc xe Cadillac của Tống Hồng Quân. Bởi vì chiếc xe tương đối bắt mắt, cha mới chú ý tới nó. Xe cha ngồi lúc đó luôn ở đằng sau nó. Khi qua đường lớn Đông Ninh, đường bên trái có 2 chiếc xe hàng quên chuyển đường trước, mà trong dòng xe gần 6 giờ, luôn nghĩ cách rẽ phải, nhưng không có xe nào nhường. Trong dòng xe cộ dài thượt, chỉ có Thẩm Hoài phanh xe lại, nhường cho một khoảng, để 2 chiếc xe này có thể rẽ qua, thế là xe của mọi người đều bị lỡ đèn đỏ. Đây là một chuyện rất nhỏ, cũng không nói lên vấn đề gì. Nếu con thật sự cảm thấy Thẩm Hoài không phù hợp, con chỉ cần ghi nhớ một điều, cha chỉ là hy vọng con sau này có thể sống vui vẻ. Thành Di để di động xuống, ngây người trong chốc lát, tâm tư rối bời. Đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng đêm trong vườn trường qua cửa sổ. Cách một sân bóng rổ, có mấy tòa nhà ký túc xá đỏ đứng sừng sững đối diện nhà khách. Tuy đã hơn 10 giờ, sân bóng rổ có mấy bóng người thanh niên cao lớn đánh bóng, dường như là để thu hút sự chú ý của con gái ở ký túc xá phía bắc. Thành Di cũng nhìn thấy có một số cô gái ở ký túc xá tụng ở trước cửa sổ chỉ trỏ ra bên ngoài, cũng giống như cuộc sống sinh viên của cô trước kia, tò mò và nhút nhát. Đương nhiên cũng có rất nhiều nam nữ thanh niên, chia tay không nỡ rời xa, ôm ấp, hôn hít trước ký túc xá, trước khi đến ký túc xá lại cùng ngồi trên con đường rợp bóng cây, thấy cảnh này. Thành Di không khỏi ước ao, tuổi xuân của mình lại im hơi lặng tiếng như vậy. Lúc này chiếc Golf màu xám bạc mà buổi chiều Thẩm Hoài lái đến sân bay từ đường Lâm Âm phía đông chạy đến, dừng ở trước ký túc xá đỏ phía tây. 2 cô gái đi vào ký túc xá, Thẩm Hoài xuống xe, ngồi sống cạnh sân bóng rổ hút thuốc, Thành Di cũng không biết trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ gì, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Biết rõ Thẩm Hoài không nhìn thấy mình, Thành Di vẫn tắt đèn, để mình chìm trong bóng đêm, tự hồ như vậy mới càng nhìn rõ Thẩm Hoài đang cách xa hơn 100 mét. Thành Di nhìn di động trên bàn. Do dự hồi lâu cuối cùng không gọi điện thoại, lại nhìn thấy 2 cô gái vừa đi vào ký túc xá lại đi ra, đưa một túi lớn cho Thẩm Hoài. Cô mới chợt hiểu Thẩm Hoài lái xe đến đây, hóa ra ngoài tiện đường đưa 2 người bạn của Chu Nghi về ký túc xá, còn mang đồ dùng của Chu Nghi đến bệnh viện, chuyện này vốn là có thể nghĩ ra, nhưng đến giờ mới hiểu ra, làm cho Thành Di cảm thấy mình thật trì trệ. Thành Di ngồi xổm xuống, lưng dựa vào tường, cố gắng loại trừ tâm trạng hỗn loạn trong đầu, chuyên tâm suy nghĩ chuyện phỏng vấn ngày mai, nhưng không thể nào tập trung tư tưởng được. Thẩm Hoài đưa 2 bạn gái của Chu Nghi về trường. Lấy được quần áo và đồ dùng để thay cho Chu Nghi, lại lái xe vòng về nhà hàng đã đặt cháo rồi mới lái xe quay về bệnh viện. Giường của bệnh viện quân y tỉnh cũng thiếu thốn, cũng không muốn đi nhờ vả ai, chỉ là để Từ Lệ nhờ vào quan hệ nội bộ bệnh viện, tìm được một giường đơn ở khoa chỉnh hình. Phòng bệnh ở đầu đông hành lang, không rộng lắm, sau khi đặt chiếc giường bệnh, chỉ có thể đặt được 2 chiếc ghế bố, nhưng ngăn nắp sạch sẽ, còn có phòng vệ sinh. Tuy rằng không thể so với phòng bệnh chăm sóc đặc biệt nhưng ở bệnh viện quân y tỉnh 596, điều kiện nằm viện như vậy cũng coi là rất tốt rồi. Thẩm Hoài gõ cửa đi vào phòng bệnh, Chu Nghi đã thay quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, chân cà nhắc ra mở cửa, quần áo bệnh nhân khá to, Chu Nghi người nhỏ mặc vào trông càng nhỏ, Thẩm Hoài cười hỏi. Sao lại giống như nữ tù nhân vậy? Chu Nghi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, cha em gọi điện đến. À, Thẩm Hoài sững sờ, không ngờ Trần Mạn Lệ còn chưa yên lòng, trở về trường lại tìm điện thoại của nhà Chu Nghi tố cáo, Chu Lập không gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng đành phải giả bộ hỏi Chu Nghi, cha em thế nào? Không nói gì, chỉ bảo em cẩn thận một chút, không được lại ngã nữa. Chu Nghi nói, hết rồi. Thẩm Hoài hỏi, hết rồi. Chu Nghi ngẩng đầu mở to mắt nhìn Thẩm Hoài. Em có phải là con ruột của cha em không? Thẩm Hoài hỏi, anh mới không phải là con ruột của cha anh ấy. Chu Nghi đỏ mặt giận dữ mắng, cô vốn lo lắng sau khi cha cô biết cô bị thương ở chân sẽ chạy đến Từ Thành, bây giờ không hỏi han đến mới hợp với ý cô. Thẩm Hoài mở túi nhựa đựng cháo, mùi hương của cháo ngào ngạt bay ra. Dặn có nửa đêm, Chu Nghi cũng đói rồi, vốn còn muốn bảo Thẩm Hoài mua cho cô một ít đồ ăn. Không ngờ Thẩm Hoài sớm đã nghĩ đến. Cô vội vàng ngồi trên giường, kéo bàn ăn nhỏ qua, trơ mắt nhìn Thẩm Hoài đặt hộp đồ ăn bày ra trước mắt. Cũng không đưa thì cho cô. Chu Nghi đáng thương nhìn Thẩm Hoài, chắp tay cầu xin, em thật đói chết rồi, vừa mới đứng lên mở cửa cho anh, suýt nữa bị ngất đấy. Thẩm Hoài đưa cái thìa cho cô, lại cầm lấy túi nhựa, xếp quần áo và đồ dùng của Chu Nghi vào tủ quần áo. À! Anh dừng tay, quần áo tự em xếp. Chu Nghi thấy Thẩm Hoài lấy quần áo của mình từ trong túi ra bèn kêu lên đòi Thẩm Hoài bỏ xuống. Tuy rằng 4 năm trước hai người ở cùng nhau, nhưng lâu như vậy không tiếp xúc thân mật, thấy Thẩm Hoài cầm đồ dùng cá nhân của mình treo trong tủ quần áo, Chu Nghi vẫn thấy ngại ngùng. Ký ức của 4 năm trước đã mờ dần. Dù sao là ký ức của người khác, Thẩm Hoài nhìn áo lót trong tay to hơn 2 số so với tưởng tượng, quay đầu nhìn Chu Nghi hỏi, em béo ra nhiều à nha? Anh mới béo, em không béo. Chu Nghi giống như cô gái bình thường chú ý thân hình của mình, đương nhiên sẽ không thừa nhận mình béo hơn so với 4 năm trước. Nhưng cũng che lấy cơ thể, không cho Thẩm Hoài nhìn thấy bộ ngực nhô lên trong bộ quần áo bệnh nhân của cô. Chu Nghi cũng là hành động bất tiện, không ngăn cản được Thẩm Hoài, liên vừa hút cháo vừa nghẹo cổ nhìn Thẩm Hoài giúp cô thu dọn đồ đạc. Đợi Thẩm Hoài treo quần áo và đồ dùng hàng ngày vào tủ. Chu Nghi lại ngồi thẳng người cúi đầu hút cháo nhỏ giọng nói, anh không qua đó, con gái của Bí Thư Thành bên đó thật sự không có chuyện gì chứ. Cô ấy là bạn gái của anh đấy. Thẩm Hoài kéo ghế bố ngồi xuống, chạy ngược chạy xuôi nửa ngày cũng mệt lử rồi, chân gác lên mép giường nói, tật xấu của anh đều bị người ta biết hết rồi, em thấy người bạn gái này anh còn giữ được không? Anh cũng không dại qua đó để người ta ghét thêm, anh trước đây tuy rằng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cô ấy cũng đâu hiểu anh của hiện tại, em cảm thấy anh nên tìm cô ấy nói rõ đi. Chu Nghi nói, đừng nói nhiều lời vô ích nữa. Thẩm Hoài giả bộ làm dữ cắt ngang lời Chu Nghi nói, em mau ăn cho xong để anh còn dọn dẹp. Hôm nay anh đã thảm lắm rồi, anh đi tắm trước đã, mai về ký túc xá thay đồ sau. Thẩm Hoài tiến vào buồng vệ sinh, tuy rằng cửa đã đóng, nhưng lại nghe rõ tiếng nước chảy rào rào, cách âm của phòng vệ sinh quá kém đi. Chu Nghi rất nhanh ý thức được một vấn đề, nếu như Thẩm Hoài lát nữa ngủ trên ghế bố này, vậy khi cô cần đi vệ sinh, chẳng phải tiếng nước tí tách sẽ bị Thẩm Hoài nghe được sao? Chương 572, ẩn tình. Sau khi Điền Gia Canh kim chức hiệu trưởng thì trật tự giảng dạy ở trường đảng có chút cải thiện, nhưng lớp tiếng tu lần này của bọn Thẩm Hoài lớp lý luận đã dạy được một nửa, cho dù mỗi ngày chỉ học 2-3 tiết lý luận thì số người xin nghỉ, trốn học cũng có xu hướng không thể khống chế. Thẩm Hoài không rời Từ Thành, lại không có xã giao công việc, mà khi Trần Đan không ở Từ Thành, sau khi học tiết lý luận ở trường đảng xong, hắn về cơ bản đều đến Thư viện Đại học Hoài Công đọc tài liệu. Sống cuộc sống đơn giản, thực sự là không từ chối được mới tham gia buổi liên hoan các học viên. Bây giờ không thể để mặc Chu Nghi ở bệnh viện mà không quan tâm gì, sau khi tiết lý luận buổi chiều vừa kết thúc là Thẩm Hoài liền lái xe đến bệnh viện, mang một chồng sách đến định dùng để giết thời gian trong bệnh viện. Trong phòng có tiếng nói chuyện, Thẩm Hoài đẩy cửa vào, ngoài 2 cô bạn cùng ký túc của Chu Nghi và vợ Trần Đại Vĩ là Từ Lệ ra. Thành Di và Trần Mạn Lệ cùng với bạn trai Trần Mạn Lệ là Trình Ái Quân cũng có mặt, chen chúc trong phòng bệnh chật hẹp, xoay người cũng khó. Thấy Thẩm Hoài ở cửa, vẻ mặt của Trần Mạn Lệ liền trầm xuống, cũng không nói gì mà xoay người đứng sang một bên. Không thèm nhìn Thẩm Hoài một cái. Thẩm Hoài cũng không để ý đến Trần Mạn Lệ, chào hỏi Từ Lệ, lại hỏi Thành Di, lúc sáng đi phỏng vấn công việc thế nào? Đêm qua Thành Di không nghỉ ngơi tốt, cổ họng có chút khàn khàn. Nói, không rõ lắm, cảm giác vẫn chưa phát huy tốt. Thẩm Hoài cười cười, đừng nói là người đi du học nước ngoài mới về như Thành Di, đây mới là người mà trong nước thiếu, chỉ dựa vào cái mác Thành Văn Quang cũng không cần lo Thành Di về nước không tìm được việc. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi Thành Di tại sao còn tham gia phỏng vấn việc làm ở Từ Thành, bây giờ nhìn dáng vẻ hứng thú của Thành Di. Đại khái cũng không cần phải hỏi nữa. Thẩm Hoài đem chồng sách đặt lên trên chiếc tủ thấp bên cạnh giường. Hỏi Chu Nghi, cơm trưa em ăn thế nào vậy? Anh nghe anh Tần nói cơm ở đây rất khó ăn, đại tỷ Từ Lệ ninh canh xương mang đến đây. Chu Nghi nói, em phải gọi người ta là chị Từ Lệ, thêm chữ đại vào, em cẩn thận người ta lấy canh xương đổ vào mặt. Thẩm Hoài nói, lại cười nói với Từ Lệ, trẻ con thật không lịch sự, Từ Lệ, em đừng để ý nhé. Từ Lệ cười ha hả, tay nhét trong túi áo khoác trắng, cáo từ nói, em còn đang trực. Không chậm trễ ở đây nữa, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại nội bộ cho em. Lại dùng tư thế liên hệ bằng điện thoại với Chu Nghi, xem ra hôm nay cô ở đây không ít thời gian, quen thuộc với Chu Nghi rồi, cũng không cần xem náo nhiệt gì vào lúc này. Em chào chị Từ Lệ. Chu Nghi ngay lập tức sửa cách xưng hô, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài một cái, không kìm nổi lè lưỡi một cái, xinh đẹp đáng yêu. Trần Mạn Lệ không yên tâm về Chu Nghi nên mới kéo Thành Di đến bệnh viện nhưng tình hình trước mắt khiến cô có nỗi khổ cũng không nói ra được. Thành Di không muốn nhìn thấy Trần Mạn Lệ và Thẩm Hoài nảy sinh tranh chấp nên kéo cô một cái tỏ vẻ nên đi rồi. Thành Di nghi ngờ Trần Mạn Lệ sẽ nói dối để lừa cô. Trong lòng nghĩ có lẽ phía sau có ẩn tình gì mà cô không biết, dù sao thì hôm qua cô gái này bất chấp vết thương ở chân mà xông lên đẩy những người đang bao vây Thẩm Hoài ra, để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng cô, thậm chí còn khiến cô cảm thấy mơ hồ đau lòng. Về phần ẩn tình là cái gì thì Thành Di cũng không biết mình có nên hỏi không. Thấy Chu Nghi thà bị bán cũng phải giúp Thẩm Hoài, mà bố mẹ Chu Nghi sau khi nhận được điện thoại cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, không nói muốn đến Từ Thành chăm sóc con gái, Trần Mạn Lệ cũng biết nếu cô còn tiếp tục dây dưa thì chẳng biết đạo lý gì cả. Nhưng Trần Mạn Lệ vẫn thấy sự dối trá từ tận trong xương cốt của Thẩm Hoài khiến cô nhìn không thuận mắt. Thẩm Hoài đi vào, Trần Mạn Lệ chỉ cần nhìn hắn thêm một giây là thấy phiền, ngay lập tức rời phòng bệnh cùng với Thành Di và bạn trai Trịnh Ái Quân. Đi ra ngoài hành lang, Trần Mạn Lệ rất không cam lòng, phẫn nộ hỏi Thành Di, cậu nói xem sao đời này lại có cô gái nào ngu ngốc đến vậy, cô bé xinh đẹp như thế, muốn quyến rũ người đàn ông nào mà không được, lại cứ treo cổ trên cái tên cặn bã đó chứ. Thẩm Hoài mở cửa ra, coi như không nghe thấy lời của Trần Mạn Lệ, hỏi Thành Di, phía ông thôi. Chuyến này em có cần đi nữa không? Thành Di nhìn Trần Mạn Lệ quay mặt đi, cũng không biết nên thay cô xin lỗi thế nào. Chỉ có thể cười một cách xin lỗi với Thẩm Hoài, nói, em có đi, trước khi đến đã gọi điện rồi, nếu không đi mà để mẹ em biết thì bà sẽ nói rất lâu. Vậy được, sau 3 giờ ngày mai anh có thời gian rảnh, anh lái xe đến đón em, hôm nay thì không thể đón tiếp em rồi. Thẩm Hoài nói. Thành Di gật gật đầu, thấy Thẩm Hoài đi vào phòng bệnh lại không kìm nổi gõ gõ trán. Từ năm ngoái khi ở Đông Hoa Thẩm Hoài không che giấu quan hệ với Trần Đan. Cô và hắn ở bên cạnh nhau với tư cách bạn bè. Lúc này sao còn phải lo sợ không đâu chứ? Trong cuộc sống của các cậu có phải đều là loại rác rưởi như thế này không? Có tìm được một vài chỗ bình thường một chút không? Thành Di cười chua xót, chuyện mình và Thẩm Hoài là đối tượng xem mắt lúc này càng khó nói ra với Trần Mạn Lệ. 3 giờ ngày hôm sau, Thành Di ở phòng khách, đúng giờ nhận được điện thoại của Thẩm Hoài, đi xuống lầu. Nhìn thấy chiếc xe gôn mà Thẩm Hoài lái ở Từ Thành dừng ngay trước tòa nhà, đi đến gần mới thấy Chu Nghi ngồi ở ghế phía sau. Thẩm Hoài nghiêng người giúp Thành Di mở cửa xe ô tô, cười nói, Chu Nghi ở bệnh viện ngủ rất lâu. Cứ kêu chán nên anh đưa cô ấy đi gặp ông thôi, chị Thành Di, chị sẽ không chê em gây trở ngại cho chuyện của hai người chứ. Chiếc chân bị thương phải bó thạch cao của Chu Nghi đặt ở hàng ghế sau của xe, người nghiêng lại đây hỏi. Cái ông thôi mà chúng ta sắp đi gặp tính tình rất khó chịu, còn thích giáo huấn người khác. Em đi cùng đến đấy còn giúp bọn chị gánh vác một chút hỏa lực. Thành Di ngồi vào trong xe, quay người nói với Chu Nghi, mặc dù cô nói như vậy nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà nhìn vào cổ tay Chu Nghi. Hôm nay thời tiết có chút mát, Chu Nghi, người có chân phải bó bột mặt một chiếc váy dài. Thêm một chiếc áo len hở cổ, tay áo có chút dài, che cổ tay có vết cắt đi. Chu Nghi đưa tay lên để Thành Di nhìn vết tích trên tay cô, cười nói, đều là do năm đó em không hiểu chuyện, quá tùy hứng khiến Thẩm Hoài bị mọi người hiểu lầm sâu như vậy. Thành Di nhìn về phía Thẩm Hoài, sự thực đơn giản như vậy sao? Thẩm Hoài ngoặt tay lái, quẹo vào cổng trường học viện kinh tế của tỉnh, thấy đôi mắt to sáng ngời của Thành Di cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, dường như đang chờ đợi hắn cho một đáp án rõ ràng. Cuộc đời trước đây đều là quá khứ mà hắn bắt buộc phải gánh vác và đối diện. Không phải do hắn lựa chọn. Thẩm Hoài cầm lấy một quyển tạp chí ném về phía Chu Nghi, người cố ý nói giúp hắn, nói với Thành Di, cô bé ngốc này, cho dù bây giờ tôi bán cô bé đi cô bé cũng sẽ giúp tôi, em có tin không? Thành Di không nhịn được bật cười, đột nhiên lại thấy mình bị Thẩm Hoài chọc cười một cách dễ dàng như vậy, có chút thất lễ nhưng cũng ý thức được 2 ngày nay mình đã quá kìm nén cảm xúc, có chút ngại ngùng nói, Mạn Lệ có thành kiến quá sâu với anh, Trần Mạn Lệ không có thành kiến với anh. Là do trước đây anh làm nhiều chuyện khốn kiếp. Thẩm Hoài thở dài một hơi. Nói, Vì vậy khi Trần Mạn Lệ lấy bia hắt vào mặt anh, trong lòng anh thực ra thấy rất may mắn, may mà canh mà bọn mình gọi đã được mang lên từ nửa tiếng trước nên nguội rồi. Thành Di mím môi, nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài, hỏi, anh muốn nói là anh biết sai chịu sửa, Lãng Tử quay đầu thành người tốt à? Lại quay đầu hỏi Chu Nghi, em có tin lời anh ấy nói không? Thấy Thành Di không có vẻ căng thẳng như lúc nãy, Chu Nghi lắc đầu nói, lâu lắm rồi em không gặp anh Thẩm Hoài, chắc cũng phải 1-2 năm rồi, lần này gặp một lần mà ngã thảm hại như thế này, em thật không muốn biết lời anh ấy nói là thật hay giả. Nghe Chu Nghi như muốn bỏ ngay quan hệ giữa cô và Thẩm Hoài, Thành Di cũng chỉ cười, nếu như có thể cắt đứt được thì khi Thẩm Hoài bị người khác vây đánh ở nhà ăn, cô làm sao cần hoảng loạn và dũng cảm quên mình như vậy? Anh cũng làm cháu hầu hạ em 3 ngày rồi. Thẩm Hoài quay đầu cười nói với Chu Nghi. Để em nghĩ ra 2 câu khen anh mà khó vậy sao? Ồ, Chu Nghi dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, trước khi đi chúng ta đã thương lượng xong rồi, chỉ được nói tốt về anh, không được nói xấu, sao em lại quên được nhỉ? Nghe Thẩm Hoài và Chu Nghi cãi nhau, Thành Di không nhịn được bật cười, trong lòng nghĩ có lẽ Thẩm Hoài là một quả bóng. Ở bên cạnh hắn quả thực không có chút áp lực nào. Nơi nghỉ ngơi của hải quân nằm ở trong núi Tê Phượng thuộc phía đông vùng ngoại ô thành phố Từ Thành, lái xe men theo đường quốc lộ lên núi, nơi nghỉ ngơi nằm ngay ở giữa sườn núi, che rất kín giống như thế giới thần tiên. Khi không phải lúc nghỉ ngơi thì ven đường đột nhiên có du khách lên núi. Ngoài việc đi cùng Thành Di đến gặp ông Thôi, Thẩm Hoài còn có một chuyện là mời ông Thôi đến Du Sơn. Công trình xây dựng, cải tạo mở rộng nhà máy thủy điện Du Sơn tháng trước đã bắt đầu chính thức tích nước một lần nữa, do đường quốc lộ Du Phổ vẫn chưa sửa thông. Không tiện vào núi nên cũng không mời cụ đến. Thẩm Hoài nói với Thôi Hướng Đông. Cuối tháng này, đường quốc lộ Du Phổ chính thức thông xe, cháu cũng nhận sự ủy thác của huyện ủy Du Sơn mời ông về Du Sơn đi một chuyến, có gì đáng để đi chứ? Thôi Hướng Đông giọng rất lớn, phất tay từ chối về Du Sơn, nói, những hoạt động mang tính chất hình thức này phiền chết đi được, các anh muốn chơi thì là chuyện của các anh, đừng đến làm phiền tôi. Vấn đề nhà máy thủy điện Du Sơn là do cụ đích thân hỏi đến nên cuối cùng thành phố mới hạ quyết tâm, bây giờ công trình xây dựng, cải tạo mở rộng làm có tốt không và việc giám sát đưa vào hoạt động sau này cụ cũng không được xếp chồng lên quan gánh chứ. Cụ không thể vô trách nhiệm như vậy. Thẩm Hoài nói. Ôi, bị anh lừa một lần là anh liền muốn lừa ta nữa à? Thôi Hướng Đông trừng mắt nhìn Thẩm Hoài. Cháu làm sao dám chứ, nếu cụ không thích những hoạt động đó thì làm sao cháu dám để những hoạt động ấy làm phiền đến cụ? Thẩm Hoài cười nịnh, nói, cháu chỉ đón cụ đến Du Sơn đi một chút, nếu có xuất hiện người nào mà cụ không thích thì lúc về cụ lấy đồ vật đánh cháu. Anh à, trêu đùa gì với ta vậy, nhỏ mọn, nếu anh có bản lĩnh thì mời ông cụ nhà anh đến Đông Hoa đi. Không mạnh hơn ta cả 100 lần ý chứ. Thôi Hướng Đông không từ chối về Du Sơn nhưng cũng không nhìn được mà lo lắng thay cho Thẩm Hoài, anh rất sắc sảo. Lợi hại giống như ta năm đó vậy, đến lúc chịu thiệt thòi lớn cũng không biết. Cụ ơi, cụ nói thế oan cho cháu quá, thời gian này cháu đều giấu tài mà, sao dám tranh với cụ năm đó chứ? Thẩm Hoài cười nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 573, Du Ngoạn Du Sơn. Sau khi ăn cơm tối ở nơi nghỉ ngơi của hải quân, Thẩm Hoài lái xe đưa 2 người con gái men theo đường quốc lộ Bàn Sơn lên đỉnh núi Tê Phượng. Ở phía bắc đỉnh núi Tê Phượng có một thung lũng, đối với thung lũng Tê Phượng chỉ có 200 mét mà nói thì thung lũng này vừa tối vừa sâu, không có đường xuống, nhưng dừng xe nhìn về phía bắc thì đầy sao rạng rỡ, có sao trời rực rỡ khó thấy ở thành phố. Trên đường xuống núi, Thẩm Hoài bất ngờ nhận được điện thoại của Tống Hồng Kỳ. Thành Di biết rõ hơn ai hết quan hệ phức tạp trong Tống hệ, hay nói cách khác là nhà họ Tống. Biết 16, 17 người bề dưới nhà họ Tống đa số đều ở trong nước nhưng quan hệ giữa bọn họ có người xa lạ có người thân thiết, Thẩm Hoài cũng có quan hệ mật thiết với Tống Hồng Quân, Tống Đồng. Mặc dù bác hai của Thẩm Hoài cuối cùng giữa Đàm Khải Bình và nhà máy thép Tân Phổ thì chọn nhà máy thép Tân Phổ, nhưng không có nghĩa là quan hệ giữa bác hai của Thẩm Hoài và Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa, cùng với Thẩm Hoài trở nên thân mật hơn. Thấy Thẩm Hoài nhận điện thoại, nghe thấy giọng của Tống Hồng Kỳ, trên mặt có vẻ kinh ngạc, cô cũng tò mò không biết Tống Hồng Kỳ có chuyện gì mà lại liên lạc với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cúp điện thoại, ném điện thoại lên đồng hồ đo. thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thành Di liền nói, bác hai anh gần đây đến Đông Điện thị sát việc xây dựng trường đảng, có lẽ sẽ đến Đông Hoa một chuyến. Hiện nay tập đoàn Hoài Năng là một trong những tập đoàn cấp 2 quan trọng nhất dưới cờ của Đông Hoa, mà trung tâm phát triển lúc bấy giờ của tập đoàn Hoài Năng đều ở Đông Hoa. Tống Kiều Sinh thân là phó trưởng ban tổ chức trung ương đi thị sát Đông Điện, vòng qua Đông Hoa một chuyến cũng không phải là chuyện lạ. Chỉ là thấy mặt Thẩm Hoài có chút ngưng trọng, Thành Di nghĩ đến chuyện khoảng thời gian này bố cô cũng bôn ba vô cùng. Hỏi, là vì đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 sao? Chắc vậy, anh cũng không chắc chắn lắm. Thẩm Hoài nói, hắn phải gọi điện cho cô Út mới xác định được là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là chuyến thị sát bình thường thật thì bên bác hai chắc cũng không bảo Tống Hồng Quân đặc biệt gọi điện đến. Mặc dù Tống Hệ vẫn không thể tham gia vào cuộc đua trong bộ chính trị nhưng cần giữ được những ủy viên trung ương cũng chưa chắc đã là chuyện dễ dàng. Hơn nữa nếu lần này có thể đảm bảo rằng bác hai và Thành Văn Quang cùng lúc vào trung ương, thì đến đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 18 mới có hy vọng lớn hơn để giành lấy một chức trong bộ chính trị. Mấy năm nay Thành Di đều học ở ngoài nước, cũng không quan tâm đặc biệt gì đối với tình hình chính trị trong nước, cũng không rõ lúc này bác hai của Thẩm Hoài đến Đông Hoa thị sát thì có mục đích và ý nghĩa gì, nhưng gần đây cô về nước 3 lần, gần như không có thời gian gặp bố, cũng biết cuộc đấu phía sau đã lặng lẽ bắt đầu. Sau khi xuống núi, Thẩm Hoài đưa Thành Di về nhà khách của tỉnh trước rồi sau đó đi cùng Chu Nghi về bệnh viện, lúc về đến nơi mới có thời gian gọi điện thoại cho cô Út để xác định chuyện này. Ngày hôm sau mẹ Chu Nghi đến từ Thành, thuê một căn phòng ở nhà khách của Học viện Kinh tế tỉnh. Đón Chu Nghi từ bệnh viện về để chăm sóc. Như vậy, Chu Nghi cũng không cần khổ sở leo ký túc xá, cũng không sợ ảnh hưởng đến học tập, nhà họ Chu cũng không thiếu tiền. Thẩm Hoài giúp mẹ Chu Nghi đón Chu Nghi từ bệnh viện ra, sau khi đưa đến nhà khách trường học liền rời đi. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy Chu Nghi chống gậy đứng ở trước nhà khách đợi hắn rẽ sang đường khác cũng không tiến vào trong, Thẩm Hoài gãi đầu, tâm trạng luôn có chút hỗn loạn. Sau khi hai cuộc phỏng vấn công việc kết thúc, Thành Di cũng không đợi có kết quả mà trực tiếp quay về Luân Đôn, sau gần sóng này, Thẩm Hoài lại khôi phục lại cuộc sống tiến tu bình lặng ở Từ Thành. Giai đoạn đầu tiến tu ở trường đảng chủ yếu dạy lý luận nhưng giai đoạn sau lại là những tiết học thực tiễn, cái gọi là trong sạch hóa bộ máy chính trị giao dục, nhớ lại vùng giải phóng cách mạng cũ, nhớ lại những ngọt ngào đắng cay cũng nằm trong chương trình học. Thẩm Hoài thảo luận với bên huyện Du Sơn về hoạt động mời các cán bộ lão thành trong ngành hải quân như cụ Thôi Hướng Đông về lại Du Sơn tham quan, thời gian kết hợp với chương trình học thực tiễn của trường đảng thuộc tỉnh ủy, như vậy hắn sẽ không phải xấu hổ vì giờ học thực tiễn ở trường. Còn có thể ở lại Đông Hoa thêm 2 ngày cùng với cụ Thôi. Dự án gia cố đập và xây dựng mở rộng cải tạo nhà máy thủy điện Hồ Du Sơn và công trình mở rộng đường quốc lộ Du Phổ đã không được coi là hạng mục lớn ở Đông Hoa, nhưng hai công trình này có ý nghĩa rất lớn đối với thu chi tài chính năm 9 năm mới có 30 triệu ở huyện Du Sơn. Du Sơn vào cuối mùa thu, đứng trên đập Hồ Du Sơn đã được gia cố, thượng du mở ra theo hình cái loa, mênh mông bát ngát, Hồ Du Sơn nằm ở sâu trong núi rừng không ai biết. Hạ du lại là sông Đông Du bị thung lũng thu hẹp lại, hai hàng cây hồng bên bờ sông như đám mây lửa đang cháy, che hết cả đường quốc lộ uốn lượn du hồ. Phía ngoài cũng là non xanh nước biếc, đẹp không sao tả xiết. Trong khi thúc đẩy công trình xây dựng mở rộng cải tạo nhà máy thủy điện Hồ Du Sơn, tập đoàn Hoài Năng cũng đầu tư sửa chữa một khách sạn du hồ ở trong lòng chảo phía đông bắc nhà máy thủy điện làm nơi huấn luyện ở tỉnh Hoài Hải cho công ty mẹ là tập đoàn Đông Điện. Nhà khách du hồ không được coi là xa hoa, mấy kiến trúc kiểu phương Tây cao 3-4 tầng thấp thoáng giữa những cây đại thụ xanh ung, xây dựng nên quần thể kiến trúc rất đặc biệt ở vùng lòng chảo phía bắc Hồ Du Sơn, tổng đầu tư không đến 10 triệu, không đến 80 phòng nhưng hiện tại trong số những khách sạn cao cấp nhất cần tiếp đón bên ngoài ở huyện Du Sơn thì cũng được coi là nơi phục vụ khá tốt ở khu Hồ Du Sơn. Thiết kế đơn giản nhưng cũng hoàn toàn khiến phong cảnh non nước không có gì phải tiếc nuối. Phía huyện sắp xếp cho lớp tiến tu trường đảng và các cán bộ lão thành của bên hải quân ở khách sạn Du Hồ. Sau khi lớp tiến tu tụ tập lại để ăn cơm, kết thúc chương trình khảo sát ở Đông Hoa thì đa số học viên đều quay về Từ Thành, thứ hai Thẩm Hoài ngồi xe về trường đảng báo danh là được, sau khi đưa những người khác đi rồi liền vội vàng về tòa nhà phía đông tìm cụ Thôi Hướng Đông, người đi cùng các vị cán bộ lão thành khác về lại căn cứ địa Du Sơn. Bên Thôi Hướng Đông cũng có La Khánh. Phùng Ngọc Mai, đi cùng. Ông ơi, lần này về Du Sơn ông có cảm giác gì? Thẩm Hoài xoa xoa tay, nhận lấy chiếc ghế La Khánh đưa rồi ngồi xuống. Căn phòng của cụ Thôi có cửa sổ đối diện với hàng cây hồng dại ở phía bắc bờ sông Đông Du, ánh mặt trời chiều thu vừa đúng lúc chiếu vào hàng hồng như lửa. Tiểu tử nhà ngươi có được chút thành tích là chỉ biết đi khoe khoang khắp nơi. Thôi Hướng Đông nói. Chuyện này cháu không thể tham công, ở thành phố do trưởng ban Dương lãnh đạo, ở huyện có Bí Thư Lương, La Khánh, Hồ Chí Quân làm tiên phong, tập đoàn Hoài Năng là chủ lực, ngoài ra còn có ông giúp đỡ. Cháu chỉ nói vài câu, thật sự không có công lao gì. Thẩm Hoài nói một cách khiêm tốn. Coi như cậu còn tự biết mình đấy. Thôi Hướng Đông gật gật đầu nói, dường như rất vừa lòng với sự khiêm tốn của Thẩm Hoài, lại hỏi, lần này cậu cứ kiên quyết kéo ta về chắc không phải chỉ để khoe khoang, rốt cục còn mục đích gì mà không thể một lần nói hết. Ông không thể cho rằng đó là điều bề dưới như cháu nên làm, nên hiếu kính ông sao? Thẩm Hoài cười khổ. Buổi sáng ta nghe Lương Chấn Bảo và Tiểu Dư của phòng nghỉ ngơi kiến nghị nên đầu tư xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở đây. Cái này ta không thể phản đối nhưng cậu cũng đừng mong ta ủng hộ. Thôi Hướng Đông nói. Bây giờ kinh phí eo hẹp như vậy, đám lão già ta có thể thường xuyên đi ra đi vào đã là tốt lắm rồi, nếu còn làm thêm cái gì thì ta thấy quá phô trương lãng phí. Đương nhiên, ta cũng không có sức cãi nhau với các cậu làm loạn thế nào ta cũng mặc kệ, chỉ cần đừng đến tìm ta là được. Thôi Hướng Đông tính tình ngay thẳng nhưng nếu chỉ vì điều đó mà tưởng ông cụ dễ bị gạt thì thật là sai lầm. Thẩm Hoài cười nói, chuyện này cháu thật sự không biết, hơn nữa cháu cũng không làm việc ở huyện Du Sơn. Chuyện này không thể đổ thừa cho cháu được. Thôi Hướng Đông lắc đầu, nói, cậu là chó đi đến đâu cũng tiểu bậy, nếu cậu nói chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với mình, nếu lừa gạt người khác thì còn được, đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt ta. La Khánh, Phùng Ngọc Mai ở bên cạnh cũng chỉ biết cười xấu hổ, không ngờ ông cụ Thôi ví von còn thô tục hơn cả trong tưởng tượng. Thẩm Hoài cười khổ nói, sau khi nâng cao, gia cố đê hồ Du Sơn thì sức chứa của hồ đã tăng lên 100 triệu mét khối, trong tình hình ô nhiễm công nghiệp ở vùng Trung, Thượng Du chữ Giang càng ngày càng nghiêm trọng thì hồ Du Sơn sẽ trở thành nguồn nước dự trữ quan trọng của toàn thành phố Đông Hoa. Phía thành phố cũng chế định quy hoạch, cho hồ Du Sơn và khu vực Thượng Du vào khu vực hạn chế phát triển công nghiệp, cũng sẽ hạn chế nhất định việc nuôi dưỡng thủy sản, đúng vậy, chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ nguồn nước ở đây. Bảo vệ nơi non nước hữu tình này, nhưng đồng thời phía huyện cũng phải đối mặt với vấn đề cốt lõi là làm sao để gần 200.000 dân thoát nghèo và trở nên giàu có. Phía huyện đã chính thức thành lập cục du lịch, coi việc khai thác phát triển du lịch là công việc trọng điểm để thúc đẩy nhưng nguồn thu từ du lịch của Du Sơn trong năm nay có lẽ chỉ được dăm 3 triệu đô la. Chia đều theo đầu người dân Du Sơn thì còn chưa được 7, 8 tệ. Thương nhân chú trọng lợi ích, bây giờ thị trường du lịch ở Du Sơn nhỏ như vậy. Thu nhập thấp như vậy, lượng vốn lớn không chịu đầu tư vào, chúng ta cũng không bắt ép người ta đến đầu tư. Mặc dù thu nhập tài chính trong năm nay của huyện Du Sơn có tăng chút ít nhưng còn lâu mới giải quyết được các vấn đề nghiêm trọng khác đã tích tụ lại từ lâu, căn bản là không thể rút được nhiều vốn ra hơn để tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch với quy mô lớn, vì vậy bất đắc dĩ mới nghĩ ra mấy chiêu trò này, là cháu nghĩ hộ bọn họ. Ông đừng mắng bọn Phùng Ngọc Mai, ta cũng đoán đó là chủ ý của cậu. Thôi Hướng Đông nói. Bây giờ ngành điện lực kêu khóc vì không có vốn nhưng tập đoàn Hoài Năng thay Đông Điện xây dựng khu an dưỡng ở đây là phải mất 100 triệu, chuyện này nếu để người khác đâm ra thì xem có phải cậu đang giơ cột sống ra cho người ta đâm không, bây giờ chẳng ai là trong sạch hoàn toàn cả, vì vậy chỉ cần tìm được danh nghĩa chính đáng thì chẳng ai muốn đâm ai cả. Thẩm Hoài trơ mặt ra cười nói, ông ơi, ông Thanh Liêm cả đời, nhìn vấn đề khá đơn giản, chúng cháu làm gì cũng phải có lợi một chút. Không để tập đoàn Hoài Năng phải bỏ khoản tiền này ra. Trong 5 năm huyện Du Sơn đều không muốn bỏ tiền ra xây dựng khách sạn này. Nhìn bề ngoài, nếu tập đoàn Hoài Năng bỏ ra hàng trăm triệu để xây dựng khu nghỉ dưỡng cho Đông Điện thì rất phô trương lãng phí nhưng đối với huyện Du Sơn mà nói mỗi năm sẽ có khả năng vì thuế thu nhập hàng mấy triệu của khách sạn này và tính cả tất cả những ngành nghề mà nó kéo theo thì gần như có thể giải quyết vấn đề sinh nhai của 300-400 người. 100 triệu là 300-400 người chia nhau. Mỗi người 2-3 vạn hay là lấy ra để tạo lập thị trường. Giải quyết vấn đề tìm việc lâu dài của 300-400 người, món nợ này ông thấy nên tính thế nào? Cháu đang nói linh tinh gì vậy? Thôi Hướng Đông cười mắng. Rõ ràng là phô trương lãng phí mà tiểu tử nhà ngươi còn nói hộ. Thái độ của ông rất rõ ràng, không tán thành, cũng không phản đối, cháu có nói thêm gì nữa thì ông cũng không nghe đâu. La Khánh, Phùng Ngọc Mai đều cười ha hả, Thôi Hướng Đông ở trước mặt người khác vẻ mặt đều rất nghiêm túc, nghe ý kiến lãnh đạo huyện cũng nghe nhiều nói ít, chỉ có Thẩm Hoài có thể khiến ông cụ vui vẻ, tức giận, thoải mái tâm trạng, có lẽ đây cũng là điểm người khác không bằng Thẩm Hoài. Chương 574, Ý đồ, 1. Buổi chiều cán bộ hải quân Lão Thành muốn tham quan trạm thủy điện mở rộng, Thẩm Hoài cũng cùng đi với họ. Công trình xây dựng đập lớn và trạm thủy điện Du Sơn, tập đoàn Hoài Năng đầu tư hơn 100 triệu, cộng thêm số tiền đã đưa cho huyện Du Sơn trước đó là 60 triệu, tổng đầu tư đã vượt quá giai đoạn 1 của nhà máy điện Mai Khê, nhưng tổng phát điện hàng năm lại không bằng một nửa của nhà máy điện Mai Khê. Vì khí hậu mùa thu và mùa đông ở Du Sơn cũng ấm áp, trạm thủy điện hàng năm lượng phát điện cũng tương đối cân đối. Cho dù đầu tư ban đầu lớn, nhưng thời kỳ sau giá thành kinh doanh sẽ thấp hơn nhà máy nhiệt điện Viễn Giác, lợi nhuận không chừng cũng thấp hơn nhà máy nhiệt điện một chút. Mà đối với địa phương mà nói, thì lợi ích lại càng rõ ràng hơn. Việc trừ bỏ tai họa cho đập lớn Du Sơn không cần nói đến, cái đòn 7-60 triệu tiền đầu tư đã giải quyết được vấn đề xây dựng cửa sông và đường xá. Mà sau khi trạm thủy điện được sửa sang và xây dựng lại, lượng phát điện tăng mạnh, tiền thuế mà địa phương được tăng lên cũng có thể bổ sung được vào những khoản tiêu vượt mức. Trước mắt huyện Du Sơn vẫn là mạng lưới điện cho khu vực nhỏ, chưa liên thông với các huyện và thành phố khác. Trước đó trong khu vực không có nhà máy nhiệt điện, chủ yếu dựa vào trạm thủy điện để cấp điện. Bây giờ sức cấp điện ở trạm thủy điện trong chốc lát cũng tăng lên đến 8-9 lần, ngoài việc giúp cho huyện Du Sơn tạm thời thoát được lỗ hổng hạn chế về điện lực ra, cũng khiến cho những dự định đầu tư xây dựng của các nhà máy gia công vật liệu đá, nhà máy thực phẩm ở Đông Du được thành hiện thực. Lúc gần tối, Tiếu Hạo Dân, Hồ Chí Quân cũng đến. Phía huyện muốn giới thiệu tình hình công tác kinh tế của Du Sơn cho các cán bộ hải quân. Lương Chấn Bảo vì bận việc mà không thể tham dự được, nên việc phải lộ diện này, đương nhiên phải đẩy tới Tiếu Hạo Dân. Sau khi Cao Dương được chính thức điều chuyển đến thành ủy, vốn dĩ vấn đề mà bí thư đảng ủy thị trấn Đông Du Trương Hữu Tài bộc lộ khá nghiêm trọng, phải lui về tuyến 2 trước tuổi, phía thành phố cũng không điều người khác đến Du Sơn. Vị trí bị trống đó chủ yếu do nội bộ Du Sơn tự tiến hành điều chỉnh. Tiếu Hạo Dân được phá lệ mà đề bạt đồng thời kiêm nhiệm hai chức phó chủ tịch huyện kiêm bí thư đảng ủy Đông Du, trở thành nhân vật trọng yếu nhất của hệ Mai Cương tại Du Sơn. Hồ Chí Quân từ chức vụ phó xã, thị trấn được đề bạt đảm nhiệm bí thư tổ đảng cục thủy lợi kiêm nhiệm vị trí cục trưởng chưa được một năm, không thể lại thêm một lần phá lệ. Nhưng, tương lai trọng điểm khai thác của huyện Du Sơn vẫn là thủy điện, sau khi những việc này được thực hiện, thì một phó chủ tịch huyện cũng không thể thiếu y được. Phùng Ngọc Mai không còn đảm nhận chức vụ phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân nữa, cục du lịch là do cô phân công quản lý trên cơ sở phòng du lịch Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng. Cô đương nhiên cũng trở thành bí thư tổ đảng, cục trưởng cục du lịch huyện Du Sơn nhiệm kỳ đầu tiên. La Khánh thì vẫn còn làm việc trong phòng khai thác và phát triển tài nguyên thủy điện Du Sơn do tập đoàn Hoài Năng phân quản. Huyện Du Sơn từng là huyện nghèo nhất ở Đông Hoa, năm ngoái thu nhập bình quân năm toàn huyện chưa tới 2.000 tệ. Muốn trong một năm khiến những người dân nghèo ở huyện trở thành người giàu là không thể được, nhưng thay đổi vẫn rất lớn. Số lượng nông dân tham gia xây dựng các công trình ở các xã, thị trấn, năm nay đã tăng lên đến 20.000 người, cộng với xuất khẩu lao động làm những ngành nghề khác, tổng số có thể đã vượt quá 6-70.000 người. Tuy thành tích còn chưa được tính là hoàn toàn đổi mới, nhưng so với trước kia cũng đã được cải thiện. Phía tài chính huyện, ngoài số tiền 60 triệu tập đoàn Hoài Năng chuyển đi từ đầu năm, số tiền thuế vụ và tài chính trong huyện tăng mới và số tiền phía thành phố chuyển qua cung cấp, khiến cho tài chính ở huyện Du Sơn năm nay tăng nhiều so với năm ngoái. Vì sự tăng tốc của các khu, các huyện khác cũng không nhỏ, xếp hạng tài chính của huyện Du Sơn cũng chưa thoát khỏi vị trí thứ hai từ dưới lên, nhưng cũng tốt hơn so với năm ngoái. Phía huyện đặt mục tiêu tài chính cho năm sau là vượt mức 100 triệu. Có một số công việc chỉ mới bắt đầu triển khai. Thành tích khá rõ rệt. Nhưng tiếp theo cần làm công tác sâu hơn, thành tích sẽ bị hạn chế, đặt ra mục tiêu này, vẫn là có chút áp lực. Tiếu Hạo Dân giới thiệu sơ qua về sự phát triển rất tốt của huyện Du Sơn trong năm nay, nhưng cũng có chút khó khăn, lấy việc lao động thâm nhập vào mà nói, năm sau chúng ta phải nỗ lực đạt tới quy mô 90 triệu người, công việc của tổ tuyên truyền còn nặng nề hơn, quan trọng hơn so với năm nay. Sau này, công việc trên phương diện này còn khó làm hơn nữa. Dù sao, về lý luận mà nói số xuất khẩu lao động mà huyện Du Sơn có thể có cũng chỉ có 170 đến 180 triệu người. Không thể vượt quá 200 triệu người. Mặt khác, thu nhập của xuất khẩu lao động, đối với sự gia tăng của Ủy ban Nhân dân huyện cũng có hạn, đầu tư của huyện vào lĩnh vực này lại lớn, phía huyện cũng xuất hiện những ý kiến bất đồng. Cùng Thôi Hướng Đông và những cán bộ hải quân lão thành nghe Tiếu Hạo Dân báo cáo tình hình kinh tế huyện Du Sơn, nghe đến đây, Thẩm Hoài cũng cười cười. Cũng không thể trách ở huyện có những cán bộ thiển cận, tình hình tăng trưởng tài chính ở huyện, ngoài việc đầu tư vào các hạng mục công cộng tăng lên, còn liên quan trực tiếp đến thu nhập bình quân của các nhân viên bình thường. Cho dù những cán bộ có tầm nhìn xa hơn nữa, cũng không thể hoàn toàn không quan tâm đến áp lực trên phương diện này. Bây giờ chỉ tiêu khảo hạch trong hệ thống đối với bên ngoài, chủ yếu là sự tăng trưởng tổng giá trị sản xuất ở địa phương. Nhưng số liệu này chịu sự hạn chế của trình độ thống kê mà dễ bị bỏ sót, chỉ tiêu thực sự vẫn là trình độ tài chính và thuế vụ ở địa phương. Đường quốc lộ Du Phổ được sửa cho thẳng, mở rộng, cho dù là đi Hà Phổ hay đến thành phố, thời gian cũng rút ngắn được một nửa rồi. Tin chắc về phương diện này ông cụ Thôi cũng như những đồng chí trước kia quan tâm đến Du Sơn đều có những cảm nhận trực tiếp. Tiếu Hạo Dân tiếp tục giới thiệu, trước đây đều nói Du Sơn đẹp, Du Hồ thanh tĩnh, nhưng một con đường kém như vậy khiến cho người ta cũng mất hết tâm tình Du Sơn ngoạn thủy. Bây giờ đường đã sửa xong rồi, thị trường du lịch của Du Sơn sẽ có tiềm lực phát triển rất lớn. Mặc dù bí thư Thẩm không còn làm việc ở Du Sơn nữa, nhưng mọi người đều nhớ những lợi ích từ việc sửa đường mà bí thư Thẩm đã làm. Đương nhiên đây cũng là do sự quan tâm của ông cụ Thôi và những người khác. Nhưng nếu có thể mở được một con đường ở núi Long Tích, thông đường trực tiếp với thành phố, lộ trình có thể giảm xuống được nửa tiếng, có tác dụng càng rõ ràng hơn đối với việc xúc tiến kinh tế Du Sơn, điều đó không thể được. Thẩm Hoài cười nói, phương án kéo dài về phía đông của đường cao tốc từ đông, là suy nghĩ tới việc mở một con đường từ phía tây bắc thành phố, thông qua Du Sơn trực tiếp đi Tân Tân, nhưng, sau khi thông qua thăm dò bước đầu, việc định giá cho con đường này lên tới hơn 1,5 tỷ, mà chỉ riêng việc xây dựng cải tạo con đường ở núi Long Tích cũng phải mất ít nhất 200 triệu. Số tiền này trong vòng 3 đến 5 năm không thể có được, cho nên mọi người đừng nên nằm mơ nữa. Vậy có phải phía thành phố cũng đang suy nghĩ rồi không? Thẩm Hoài mặc dù nói trong 3 đến 5 năm không có khả năng xây dựng được cao tốc Du Sơn, nhưng mấy người Hồ Chí Quân nghe xong cũng rất vui. Ít nhất cũng chứng tỏ đang suy nghĩ đến vấn đề này rồi, thì cho dù kéo dài 8 năm 10 năm nữa, cũng đáng để bọn họ mong đợi. Những đồng chí già như Thôi Hướng Đông cũng rất quan tâm đến vấn đề này, đều nhìn về phía Thẩm Hoài. Núi Long Sơn nếu thật sự muốn mở đường làm đường cao tốc, huyện Du Sơn thật sự cũng phá vỡ được những hạn chế về mặt địa lý, thì việc toàn huyện thoát nghèo thành giàu cũng không phải chỉ nói không nữa. Thôi Hướng Đông và những đồng chí lão thành khác, rất nhiều người từng làm cách mạng, từng công tác ở Du Sơn, rất quan tâm đến sự phát triển của nơi này. Theo viễn cảnh kế hoạch quy hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, cuối năm chắc sẽ có bản quy hoạch phát thảo, đến lúc đó mọi người đều có thể nhìn thấy. Thẩm Hoài nói, nhưng quy hoạch rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là một phương diện mà thôi, thực hiện từng bước mới là điều cần thiết. Nếu đầu năm sau thuận lợi, việc kéo dài đường sắt từ đông sẽ khởi công xây dựng. Phải tranh thủ trong 3 đến 5 năm, vừa phải hoàn thành công trình kéo dài đường cao tốc từ đông. Vừa phải điện khí hóa và cải tạo xây dựng lại đường sắt từ đông. Vấn đề xây dựng đường cao tốc Du Sơn, tạm thời chưa suy tính đến. Nói đến đây, Thẩm Hoài nghiêng người, giới thiệu với mấy người Thôi Hướng Đông, khai thác, phát triển cảng Tân Phổ, ngoài việc xây dựng cảng, cũng phải nối liền đường sắt ở đất liền cũng như mạng lưới đường quốc lộ mới có thể thực sự phát huy được những vị trí quan trọng. Việc kéo dài đường sắt từ đông, cục đường sắt Đông Hoa không muốn bỏ vốn đầu tư. Vì suy xét việc cùng lúc có thể khai thác được lợi thế của nguồn tài nguyên than đá ở chữ Tây. Tập đoàn Hoài Năng và tập đoàn sắt thép Tân Phổ mới lao vào đầu tư, cũng có thể gom được 500 triệu tiền đầu tư. Đến lúc đó có thể xin bộ đường sắt để chúng ta tự xây dựng con đường này. Như vậy không những có thể khiến sau khi cảng Tân Phổ được xây dựng, có thể nối kết được với mạng lưới đường sắt. Nếu bộ đường sắt đồng ý để chúng ta tự gom vốn đầu tư xây dựng con đường này, thì sau này đương nhiên cũng do địa phương tự kinh doanh vận tải, chúng tôi cũng có cách nhìn khá lạc quan về tình hình kinh doanh vận tải sau này, cũng không có gì đáng lo lắng. vấn đề chủ yếu còn nằm ở công trình điện khí hóa. Cải tạo, phục hồi đường sắt từ đông. Công trình điện khí hóa, cải tạo, phục hồi đường sắt từ đông, về lý luận có thể khiến sức vận chuyển của đường sắt từ đông cao gấp 8 đến 10 lần, là điều bức thiết trong vấn đề phát triển của Hoài Hải. Nhưng, ngoài vấn đề số tiền đầu tư 5-6 tỷ phải lấy từ đâu ra, còn có vấn đề đường nhánh và đường hai chiều của đường sắt từ đông sau khi xây dựng xong sẽ trao quyền tài sản và quyền kinh doanh cho ai. Cục đường sắt Hoa Đông nghiêng về phương án tập trung vốn nào, có đồng ý di dời khu vực phát triển đường sắt từ khu vực Đông Hoa sang Hoài Hải hay không? Những điều này tạm thời còn là một cửa khó chưa đột phá được. Thôi Hướng Đông chau mày, nhướng mắt nhìn Thẩm Hoài, vậy cậu đào một cái hố ở đây, đợi chúng tôi nhảy xuống, có phải không? Không, tôi đào hố gì chứ? Thẩm Hoài phủ nhận, để Tiếu Hạo Dân giới thiệu với mọi người về thành tích công tác cũng như triển vọng phát triển của huyện Du Sơn, tôi chỉ thuận miệng nhắc đến đường sắt từ Đông mà thôi. Nếu mọi người trách tôi nhiều lời, thì tôi không nói nữa là được, cậu thật khôn lõi. Thôi Hướng Đông chỉ vào một ông cụ ngồi bên cạnh, nói, con rể của Lão Lương là phó bí thư tổ đảng cục đường sắt Hoa Đông. Cậu nói trước đó cậu chưa tìm hiểu kỹ, chỉ thuận miệng nhắc đến công trình đường sắt hai chiều từ Đông, ai tin được. Mấy đồng chí Lão Thành cũng mỉm cười nhìn Thẩm Hoài, không tin hắn thực sự không biết tình hình. Ông cụ, ông cứ nói như vậy, tôi thật sự không còn đường nào để chối cãi nữa. Thẩm Hoài cố chối không thừa nhận, cũng không sợ mấy người Thôi Hướng Đông có thể nói hắn. Bây giờ hắn chỉ chịu trách nhiệm làm cho Thôi Hướng Đông và mấy cán bộ hải quân Lão Thành này có thể hứng thú, còn về việc có đạt được hiệu quả hắn muốn hay không, thì sau này hắn nói, từ lúc cải cách phát triển cho đến nay. Xuất hiện rất nhiều vấn đề, sự phân hóa giàu nghèo cũng càng ngày càng rõ rệt, sau này cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa. Có lẽ vấn đề sẽ càng phức tạp hơn. Lần này mời các vị lão thành đến xem, một mặt thể hiện những thành tích đã đạt được, mặt khác cũng muốn nói cho nhiều người hơn nữa, rằng phát triển mới là phương thức căn bản nhất để giải quyết những mâu thuẫn hiện tại trong xã hội. Cải cách mở cửa đã 10 năm rồi, bây giờ bắt đầu đi sâu hơn nữa, thì những tạp âm cũng nhiều hơn, xã hội cũng xuất hiện những mâu thuẫn mới. Tôi đứng ở nhóm kiên định phải cải cách. Đương nhiên cũng phải phất cờ cổ vũ cải cách rồi, còn về những ý đồ khác, thì thật sự không có. Thôi Hướng Đông lắc đầu tỏ vẻ không tin. Nếu thật sự có ý đồ gì, thì cũng phải chờ ngày mai dẫn mọi người đi tham quan quốc lộ Hải Phòng mới có. Thẩm Hoài nói, quốc lộ Hải Phòng xuyên vịnh Hoài Hải nhiều năm không được tu sửa, tình trạng giao thông rất tệ. Không những bất tiện cho địa phương, tình hình quốc phòng hiện tại cũng không được lạc quan lắm. Tôi nghĩ các đồng chí Lão Thành có thể phát huy một chút ảnh hưởng hay không, để bộ hậu cần liên kết với địa phương, trước tiên sửa quốc lộ Hải Phòng ở Vịnh Hoài Hải trước. Chương 575, Ý đồ, 2. Đường lối giao thông của Hoài Năng, bao gồm cao tốc từ Đông cùng với nhiều đường lối phía Hoài Hải, chủ yếu là được phân bố theo hướng Đông Tây. Còn khu vực ven biển Hoài Đông chủ yếu hướng Nam Bắc có thời kỳ của năm 80, là quốc lộ Tịnh Hải hiện giờ. Là con đường duy nhất thuộc khu vực ven biển Hoài Đông, quốc lộ Tịnh Hải cũng là kinh tế chủ yếu của Hà Phổ, Tân Phổ của thành phố Vịnh Biển, gần 10 năm nay sản nghiệp kinh tế chủ yếu của Hoài Hải được phân bố phía hai bên đường. Con đường này vào đầu năm 90 hoàn thành được bề mặt đường, tổng chiều dài hơn 200 km. Nhưng chiều rộng mặt đường chỉ từ 8 đến 12 mét. Tuy kinh tế phát triển của khu vực Hoài Đông lạc hậu, nhưng đến lúc này, quốc lộ Tịnh Hải eo hẹp đã là gánh nặng quan trọng. Lại do nguyên nhân lịch sử, công xưởng men theo, công thương nghiệp trong huyện thành cùng với thị trấn, khu nhà ở tại hai bên quốc lộ Tịnh Hải phát triển nhanh, không giảm đi và để lại ảnh hưởng không tốt cho quốc lộ Tịnh Hải. Hiện tại muốn mở rộng quốc lộ Tịnh Hải, sẽ can thiệp gỡ bỏ đến 5 khu huyện và nhiều trấn, vốn gỡ bỏ và lượng công việc nhiều đến kinh ngạc. So với cách làm này, ngoài quốc lộ Tịnh Hải, cải tạo những cái khác đều phải dựa theo quốc lộ. Quốc lộ Hải Phòng của thời đại năm 609 là một lựa chọn. Vịnh Hoài Hải là một trong những đồn hải phòng quan trọng, phân bố ven biển còn có rất nhiều đồn khác, đồn biên phòng cảnh vệ, đồng thời có đại bác, trạm quan sát kiểm tra không quân, trạm hải quân v.v. Ban đầu xây dựng quốc lộ Hải Phòng, chính vào thời chiến tranh là công năng phòng, chuẩn bị chiến tranh của quốc phòng nhanh chóng cung cấp cơ động cho quân đội và thuận lợi cho vận chuyển thiết bị quân sự. Quốc lộ Hải Phòng cùng với quốc lộ Tịnh Hải gần như bằng nhau, ban đầu được định vị là chí tuyến của quốc lộ Tịnh Hải. Quân đội và liên hợp với các khu. Hiện tại phải giữ vững xây dựng, phí quốc phòng sau khi từ cuối thập niên 80 thì trở nên vô cùng khẩn trương. Đoạn đường chủ yếu hiện nay của quốc lộ Hải Phòng chỉ là mặt đường toàn đá, cũng chỉ rộng khoảng 6-7 mét, tình hình hủy hoại tương đối nghiêm trọng. Tân Phổ sau khi khơi nguồn xây dựng quy mô lớn, quốc lộ Hải Phòng trong đoạn đường khai thác của Tân Phổ, trước tiên nhận được xây dựng tiêu chuẩn cao, đã trở thành một trong những sản nghiệp được ưu tiên xây dựng. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của cảng Tân Phổ chính là xây dựng khu vực hoài hải tổng hợp lại các cảng. Không chỉ đơn thuần là cảng công nghiệp phục vụ phát triển cho các nơi phát triển sản xuất. Ngoài ra việc xây dựng mạng lưới đường lối, về mặt xây dựng này cũng nên nắm lấy. Như vậy không chỉ có thể góp phần giảm áp lực cho quốc lộ Tịnh Hải, thúc tiến khu phát triển kinh tế của vịnh Hoài Hải, cải thiện phân bố sản nghiệp ven biển, cũng tiện lợi nhu cầu vật lưu cho vịnh Hoài Hải, đều có thể tập trung tại cảng Tân Phổ. Thẩm Hoài chọn quốc lộ Hải Phòng trước tiên, đồng thời cũng nhắm vào chiến bị quốc phòng của phía sau, bối cảnh quân dân, nếu có thể lôi kéo phía quân đội cùng nhau thúc đẩy hạng mục mở rộng quốc lộ Hải Phòng. Ngoài phía quân đội có thể đưa ra một nguồn tài trợ, cộng thêm quân đội, cũng có thể giải quyết những cản trở gặp phải trong mức độ lớn. Một khi quốc lộ Hải Phòng từ mặt đường đá rộng 6-7 mét có thể nâng lên thành đường lối giao thông quan trọng của ven biển vịnh Hoài Hải, đương nhiên cũng có thể thúc tiến phía quân đội xem trọng vị trí chiến lược của cảng Tân Phổ tại đồn Hải Phòng, tiến hành thúc đẩy quân đội trang thiết bị quy mô lớn tại Tân Phổ, bổ sung cho mặt tiền, cũng là điều hoàn toàn có thể. Bọn Thôi Hướng Đông đều xuất thân là quân nhân, đối với kinh tế không mấy hứng thú. Nhưng khi nghe Thẩm Hoài nâng cao tiêu chuẩn xây dựng quốc lộ Hải Phòng, can thiệp đến chiến bị quốc phòng, ánh mắt liền phát sáng lên. Thẩm Hoài cùng với quan viên địa phương, nhắm vào giá trị kinh tế sau khi quốc lộ này được mở rộng, từ mặt đường đá rộng 6-7 mét này sẽ mở rộng thành 14 mét, giá trị trang bị quốc phòng phía sau, chính là thứ mà mấy đồng chí lão thành Thôi Hướng Đông quan tâm đến. Những đồng chí lão thành nghỉ hưu của hải quân từ thành, chủ yếu đều nghỉ hưu từ Hoài Hải, đều luôn quan tâm đến vịnh Hoài Hải cùng với thiết bị các khu vực gần biển. Vịnh Hoài Hải với hai bên là quốc lộ Hải Phòng cùng với quốc lộ Tịnh Hải. Thôi Hướng Đông những vị đồng chí lão thành đều hiểu rõ, cũng nhiều lần đưa ra đề nghị với Hải quân Hoài Hải, Bộ phân Hải quân, và các bộ phận khác. Tuy nhiên, dưới hoàn cảnh tương đối nghiêm trọng, phí quân đội đã liên tục vài năm không tăng trưởng, hiện tại quân đội thậm chí không thể lấy ra được phí sửa chữa cho Hải quân, lấy đâu ra số tiền dư thừa để sửa tuyến đường chiến bị. Hiện tại Thẩm Hoài đang chủ trương cho thứ này, hy vọng phía quân đội có thể tham dự và thỏa hiệp thúc tiến. Chỉ e sợ lần này Thẩm Hoài rõ ràng có dụng tâm, hiểm ác, mời các vị đồng chí tương đối đến Du Sơn. Các đồng chí này cũng không còn hàm ý, liền chạy lên trước hỏi rõ tình hình. Đợi sáng mai tất cả vị đồng chí cùng đến Tân Phổ tham quan, sẽ có phần giới thiệu chi tiết về mặt này, Thẩm Hoài cũng không vội tiết lộ một ít, đưa ra một vài chi tiết, trước tiên nên thu hút những đồng chí lão thành này. Nhìn thấy thời gian không còn nhiều, Thẩm Hoài đang nghĩ cách thoát thân. Nhiệm vụ cụ thể tiếp đãi các đồng chí lão thành này sẽ do chính phủ huyện Du Sơn phụ trách, hắn mới không đồng ý một bước không rời khỏi đội ngũ. Thôi Hướng Đông không dễ dàng cho Thẩm Hoài thoát thân, nắm lấy hắn nói, vấn đề tu sửa quốc lộ Hải Phòng. Đội Hải quân đề nghị cũng một hai lần, phương án cũng đưa ra vài cái. Tháng trước còn có người chạy đến để báo cáo chuyện này, chính là có người hy vọng đám lão già chúng tôi có thể phát huy nhiệt huyết, phối hợp bên trên đưa ra nguồn vốn. Hiện tại nếu địa phương đồng ý đưa tiền xây dựng, tôi nghĩ phía bên hải quân cùng với tổng bộ, không có khả năng không tích cực phối hợp, do đó cũng không tồn tại vấn đề công việc của đám lão già này nữa. Mục đích lần này của anh, phải chăng là công trình phục tuyến đường sắt từ đông? Cụ à, cụ đúng là khó gần. Thẩm Hoài cười nói. Đường sắt từ đông. Hiện tại mục tiêu chủ yếu mà chúng tôi muốn giữ lấy chính là sang năm có thể thuận lợi khởi công về phía cảng Tân Phổ. Cải tạo đường sắt từ đông và công trình phục tuyến, đầu tư quá lớn, theo mặt ít mà nói chỉ cần 5-6 tỷ, rất có khả năng 7-8 tỷ, không phải hiện chúng ta có thể nghĩ đến. Dù có nghĩ đến, độ khó cũng rất lớn, cần phải cân nhắc lại, như vậy mới có thể báo cáo với cụ nữa ạ. Công trình đường sắt từ đông, dù đường sắt từ đông lúc này là trạm cuối cùng của khu thành Bắc, chi nhánh xây dựng được kéo dài đến cảng Tân Phổ, hoàn thành bước ngoặt đầu tiên thông suốt giữa cảng Tân Phổ và mạng lưới đường sắt. Vì là chi nhánh đường sắt, đầu tư có hạn, toàn bộ tuyến thăm dò khoảng 36 km, gần với quốc lộ Mai Phổ, dự tính công trình khoảng 300 triệu. Cục đường sắt Hoa Đông không đồng ý bỏ ra khoản đầu tư, Thẩm Hoài cũng chủ trương cho tập đoàn Hoài Năng, Mai Cương, tập đoàn khai thác Tân Phổ cùng nhau thành lập doanh nghiệp liên hợp chi nhánh này. Với tài chính 300 triệu, doanh nghiệp như Hoài Năng, Mai Cương cùng bỏ ra cũng không phải vô cùng khó khăn, trong tỉnh, trong thành phố cũng hỗ trợ cho phương án này. Bỏ tiền xây dựng chi nhánh vốn dĩ là việc trong nước, không tồn tại về mặt trở ngại chính sách. Nhưng cần phải được sự chấp nhận của bộ phận đường sắt. Tuy nhiên vấn đề này cũng không phải rất lớn, Điền Gia Canh đưa ra đề nghị phát triển của Hoa Đông sẽ tập hợp các cảng khẩu lại, đề xuất phải phát triển đại cục của nền kinh tế, đường sắt tỉnh Hoài Hải, quốc lộ cùng với mạng lưới cảng khẩu, là điều cần thúc đẩy quan trọng nhất trong thời gian gần đây của toàn tỉnh. Quốc lộ phòng thủ trên biển, đường sắt từ đông những công trình này, bộ phận đường sắt, quốc phòng có thể đẩy nói không có nguồn tài chính, không bỏ ra để xây dựng, nhưng địa phương tìm được nguồn chính. Bộ phận đường sắt, quân phương nếu muốn cản trở, vụ án này sẽ được đưa đến nội các chính phủ, trong quân ủy đều không sợ thua. Tuy nhiên điều Thẩm Hoài đang nghĩ, chính là cải tạo đường sắt từ đông và công trình phục tuyến. Bộ phận quốc nội đường sắt đang chuẩn bị tăng tốc đường sắt, Thẩm Hoài nhận được thông tin từ phía nội bộ, sau khi tăng tốc, đoàn tàu quốc nội đạt vận tốc cao nhất là 130 km, mà lúc này vận tốc của đoàn tàu của đường sắt từ đông chạy giữa Từ Thành và Hoa Đông, thậm chí đều chưa tới 50 km. Vì một tuyến ray, vì nguyên nhân giao lộ, đoàn tàu thường đến ngã ba sẽ ngừng lại. Thời gian đợi chờ rất dài, đợi sau khi đoàn tàu đối diện chạy qua, mới được tiếp tục chạy. Chặng đường Từ Thành đến Hoa Đông hơn 200 km, xe khách xe vận chuyển thông thường đều phải lái khoảng 8-9 tiếng đồng hồ thậm chí lâu hơn, nếu tính xuống, trung bình vẫn chưa đạt đến vận tốc 30 km. Dưới hiệu suất thông hành như vậy, dù đường sắt từ đông với nền kinh tế phát triển không mấy phát đạt, lực lượng vận chuyển cũng ngày càng bão hòa. Dù tương lai có thông qua công trình chi nhánh, cảng Tân Phổ và đường sắt từ đông nối tiếp nhau, trên thực tế cũng không có cách nào đưa ra nhiều không gian vận hành. Sau khi đường sắt từ đông điện khí hóa cùng với công trình hai chiều được cải tạo xong, về mặt lý luận lực lượng vận chuyển nhất thời sẽ được đề cao gấp 8 đến 10 lần, tốc độ thông hành cũng được nâng cao từ 2 đến 3 lần, sẽ trở thành động mạch chủ của tỉnh Hoài Hải, ý nghĩa so với việc công trình chi nhánh đường sắt từ đông quan trọng hơn nhiều. Vấn đề nằm ở nguồn vốn của toàn công trình quá lớn, cục đường sắt Hoa Đông trước mắt ưu tiên trọng điểm phát triển của mạng lưới đường sắt, ngay cả nguồn vốn 300 triệu cho chi nhánh cũng không đồng ý bỏ ra. Đừng nói đến 600-700 triệu thậm chí với nguồn tài trợ gần tỷ ngoài ra. Đường sắt từ đông tuy không còn là gánh nặng cần lo lắng, nhưng cũng là lợi ích chủ yếu của tỉnh Hoài Hải về mặt đường sắt, cục đường sắt Hoa Đông cũng không thể đưa đường sắt từ đông hoạch ra làm nơi cải tạo điện khí hóa, làm hai chiều kiến thiết. Mới bắt đầu Thẩm Hoài cũng không có khái niệm thực hiện lại công trình này, vì bác ba Tống Kiều Sinh của hắn sau khi chỉ thị Tống Hồng Kỳ gọi cú điện thoại đó, mới khiến hắn có một vài suy nghĩ. Mới nghĩ đến phải chăng có khả năng thúc đẩy. Sự thật nên thúc đẩy thực hiện, chính là ngoài khai thác tổng hợp cảng Tân Phổ tỉnh Hoài Hải ra. Thêm một siêu công trình. Quốc lộ Hải Phòng tuy cũng dài khoảng 200 km, nhưng chỉ là xây dựng cho hai làn xe chạy, cả công trình cũng chỉ cần đến 300-400 triệu đồng, so sánh như vậy, cũng chỉ được xem là công trình nhỏ. Tuy nhiên cách nghĩ không được chính chắc, Thẩm Hoài cũng không đồng ý trước mặt nhiều người, công khai thảo luận. Nhìn thấy Thẩm Hoài không nói nhiều, Thôi Hướng Đông cũng không hỏi, nói, vấn đề cải cách mà anh nói vào chiều nay, tôi cũng có nghĩ. Hiện tại chủ nghĩa của quan liêu, tham ô, ô nhiễm, một phần sau khi giàu có thì sẽ bất nhân, vấn đề này với những người già như chúng ta. Cũng có chú ý đến. Thậm chí tiếp theo đi thế nào, cũng có tranh cãi, một số người thậm chí cho rằng đã đến bước nên dừng lại để chỉnh đốn, tuổi tác tôi cũng lớn rồi, cả đời đều ru rú trong quốc nội. Không có kiến thức gì, nghe đồng chí lão thành ngày nào đều tranh cãi, đôi lúc tôi cũng có chút nghi ngờ. Lúc này ra ngoài là cần thiết, tuy có rất nhiều tạp âm, rất nhiều mâu thuẫn, chúng ta vẫn nên nắm lấy mâu thuẫn chủ yếu để làm việc. Tại sao Thẩm Hoài lại nói đến công trình cải tạo đường sắt từ đông trong lúc này, phải chăng muốn mượn cớ Thôi Hướng Đông cùng với ông già họ Lương để mở rộng đường sắt Hoa Đông? Tiếu Hạo Dân bọn họ cũng không rõ ý đồ của Thẩm Hoài. Tuy xem ra, Thẩm Hoài và anh ta đều là quan viên trong huyện, nhưng suy nghĩ của Thẩm Hoài với công trình đầu tư với con số tỷ, thậm chí không phải hiện tại anh ta có thể được tham dự vào. Tuy nhiên nghe Thôi Hướng Đông lại mang nội dung nói chuyện rất không nhiều, dường như không chỉ ra phương diện xác thật, y cũng hơi nhạy cảm cảm nhận được, điều này rất có khả năng ý thức đến trong nước họ không thể tiếp xúc được, còn Thẩm Hoài, Thôi Hướng Đông tiếp xúc với những tầng lớp cao, hiện tại đối với tiếp bước theo của giải phóng cải cách nên đi thế nào lại sản sinh ra một số kỳ thị. Dường như trước mỗi cuộc họp hội nghị quan trọng, một số âm thanh kỳ thị sẽ trở nên quyết liệt hơn. Hiện đã vào thu của năm 96, rõ ràng sau khi vào thu đã là 15. Bộ máy lãnh đạo của Trung ương trước mắt chỉ có thể nói tổng thể được phát họa, sẽ có điều chỉnh hoặc thay đổi, liên quan mật thiết đến những tranh luận hiện thời. Tiếu Hạo Dân không biết chủ đề mà Thẩm Hoài đang nói với Thôi Hướng Đông, phải chăng có chút liên quan đến cái này? Chương 576, Bảo Hổ Lục Gia, 1. Buổi trưa rời khỏi Du Sơn, Thẩm Hoài lại quay về Hạ Phổ. Sau khi quốc lộ Du Phổ thông xe, trước đây phải 2 đến 3 tiếng đường xe, bây giờ đều không cần đến 1 tiếng. Từ tuyến luyện thép nhà máy thép tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư dỡ bỏ, trang thiết bị đợt 1-2 ngày trước đã vận chuyển đến Tân Phổ, điều này cũng có nghĩa kiến thiết nhà máy thép Tân Phổ tiến vào giai đoạn mới. Thẩm Hoài chạy đến công trường, cùng với Triệu Đông, Triệu Trị Dân, Hồ Chí Cương và quản lý đại diện tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư, thực nghiệp Phi Kỳ. Thảo luận bước cụ thể tiếp theo của công xưởng. Sau khi tiễn đại diện của đối phương về nhà nghỉ trong đêm, Thẩm Hoài nhìn thấy đã hơn 9 giờ, liền lái xe chạy đến thành phố tìm Hùng Văn Bân nói chuyện, thời gian có hơi muộn. Thẩm Hoài muốn quay về nhà nghỉ ngơi, di động lại vang lên, lấy lên xem là số điện thoại của Thiệu Chí Sơ gọi đến. Tuy quan hệ giữa hai người trong trường đảng rất lãnh đạm, nhưng rất may cũng ở chung ký túc xá gần 2 tháng trời, không đến nỗi ngay cả điện thoại cũng không nhận. Thẩm Hoài bấm phím nghe điện thoại, giữ điện thoại bằng cổ, phía bên điện thoại truyền lại một giọng nữ, bí thư Thẩm hiện đang ở đâu vậy? Chúng tôi đều bị nhốt tại Hoa Đông rồi, cũng không thấy bí thư Thẩm anh qua giải cứu nữa. Qua được hồi lâu, Thẩm Hoài mới nghĩ ra người phụ nữ này là Kỳ Tịnh, phó bí thư thành đoàn Từ Thành, nghĩ đến cô ấy cùng với Thiệu Chí Sơ họ có lẽ theo xe của trường đảng ủy rời khỏi Hoa Đông, không biết tại sao lúc này trong điện thoại lại bảo bị nhốt tại Hoa Đông. Nghe được trong điện thoại có tiếng nhạc, chắc họ đang tiêu diêu tại câu lạc bộ nào đó, Thẩm Hoài cười nói, nếu biết bí thư Kỳ bị nhốt tại Hoa Đông, tôi hận đến nỗi muốn gắn đôi cánh bay đến để anh hùng cứu mỹ nhân. E là chủ nhiệm Thiệu họ không cho tôi được cơ hội này. Buổi chiều trường đảng tỉnh ủy có 2 chuyến xe, giữa đường có một chiếc bị hư bánh. Học viên có việc sẽ ngồi chuyến xe khác rời khỏi, Thiệu Chí Sơ, Kỳ Tịnh có khoảng 10 người, cũng không có việc khẩn cấp nào phải rời khỏi. Liền quyết định ở lại chơi thêm một ngày, đợi sau khi xe được sửa xong sẽ về. Buổi chiều Thích Tỉnh Giao, Phan Chí Cường quay về thành phố, buổi tối cũng rất nhiệt tình tiếp đãi những học viên ở lại của trường đảng, lúc này họ đã dùng cơm tại khách sạn, vừa mới đến câu lạc bộ Vương Triều uống rượu. Tuy biết lúc này mới được nghĩ đến, đa phần vì Thiệu Chí Sơ bọn họ muốn hắn qua để chi tiền, nhưng thật muốn tránh không đến, cũng không trách được đám người này nói xấu phía sau lưng, không khí của quan trường lúc nào cũng như vậy. Thẩm Hoài cũng không miễn được, đồng ý nhanh chóng đến. Dù là chi tiền hay uống rượu, có mặt trong trường hợp này đều rất thiệt thòi, Thẩm Hoài bèn gọi điện hẹn Dương Hải Bằng. Bèn chạy vào thành phố, cũng không biết Trần Đồng chui từ góc nào ra, đi chung với Dương Hải Bằng, đứng trước cổng câu lạc bộ đợi hắn. Anh chui từ góc kẹt nào ra vậy? Thẩm Hoài hỏi Trần Đồng. Tôi đang chạy đến tìm anh Dương bàn chuyện của siêu thị, mới biết bên này có tiệc rượu. Đương nhiên cũng qua đây vui vẻ tí xíu. Trần Đồng cười nói. Thời gian này tâm tư của Trần Đồng đều chìm trong siêu thị, phía Từ Thành tuy cũng mở ra 2 siêu thị dạng lớn, nhưng quy mô cũng không mấy đặc biệt theo dạng chính quy. Trần Đồng đặc biệt chạy đến trong nước khởi bước siêu thị hơi bị sớm, thị trường Quảng Nam quen thuộc cũng khảo sát rồi, anh ta còn chạy đến một siêu thị dạng lớn ở Quảng Nam để xin việc làm việc trong nội bộ của người ta cũng hơn 3 tháng. Trong thời gian Thẩm Hoài ở Hoa Đông, Từ Thành cũng không gặp được y, Hải Bằng có bị lừa chưa? Thẩm Hoài hỏi. Thằng này cũng rất giả tâm. Dương Hải Bằng nói. Anh muốn trực tiếp lấy mảnh đất phía sau thương trường Văn Sơn để dựng nhà, chiếm đất xây nhà cộng thêm phí chuẩn bị cho thương trường, khoảng 6-70 triệu. Cách nghĩ cũng không tệ, nhưng với nguồn kinh phí lớn như vậy, chỉ tìm có mình tôi cũng không có ích gì, nên tìm Tổng Giám Đốc Tôn và Tổng Giám Đốc Tống. Ngày xưa Trần Đồng làm việc gì? Đều là những hạng mục nhỏ khoảng vài chục, vài trăm nghìn, tổng thể mà nói vẫn chưa có thiếu hụt, nhưng không ngờ nhất thời anh ta lại có bước xoay chuyển như vậy. Nguồn kinh phí lớn như vậy, thành phố Hoa Đông cũng không chắn chắc hoặc có những quy mô thương nghiệp để tham khảo, muốn vay mượn từ phía ngân hàng, vẫn nên suy nghĩ thu hút nguồn vốn từ những cái khác. Nguồn vốn của Bằng Duyệt, Mai Cương cùng với Hoài Năng, không dễ dàng vướng vào một số đầu tư thương nghiệp thông thường. Trần Đồng thật muốn dựng siêu thị lớn, ngoài nhóm người Dương Hải Bằng, chính là tìm Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân. Tổng Giám Đốc Tôn và Tổng Giám Đốc Tống đều có nguồn vốn lớn, sự thật muốn lôi kéo họ vào, cổ phần bị họ chiếm số đông, chẳng phải chúng ta cực khổ vẫn phải làm công cho họ sao? Trần Đồng nói. Thẩm Hoài nghĩ lại cũng thấy đúng, Trần Đan cũng đã cung cấp cho Trần Đồng một nguồn vốn, giới hạn cũng chỉ 3-5 triệu, kéo thêm Dương Hải Bằng. Hai người có thể khởi động bằng nguồn vốn 10 triệu, lúc này kéo thêm Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân đầu tư chính vào, cổ phần của họ sẽ bị phân chia nghiêm trọng. Có giao tình là một mặt, nhưng thật sự là kết quả như vậy, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tích cực trong sự nghiệp của họ. Thẩm Hoài cười nói, nếu như anh rất có lòng tin, vậy thì ký hợp đồng thỏa hiệp với Tôn Á Lâm bọn họ. Sau khi siêu thị được dựng lên, dự kỳ kinh doanh thật sự đạt đến mức độ như anh đã nói. Có thể thu mua lại cổ phần từ phía Tôn Á Lâm, đảm bảo chủ quyền của các anh trong kinh doanh, nếu không đạt được, các anh phải ngoan ngoãn chấp nhận, mang cổ phần trong tay của mình giao lại cho Tôn Á Lâm bọn họ mua lại với giá thấp, như vậy cũng được. Trần Đồng hỏi. Được. Thẩm Hoài nói. Những đại gia nước ngoài đối với hợp đồng thỏa hiệp không phải số nhỏ, kinh điển nhất chính là khách sạn lớn. Người sáng lập ra vào thập niên 20-30, khởi nghiệp bằng 50.000 đô. Không ngừng thách đấu với các nhà đầu tư, 17 năm lời được tài sản 7 tỷ đô. Đó chính là 7 tỷ đô của thập niên 40. Không thể so với 7 tỷ đô của hiện tại. Tuy nhiên nhà đầu tư đặt nguồn vốn trong đó, cũng lời được một số lớn. Do đó, các anh thật sự có năng lực kinh doanh tốt một siêu thị dạng lớn, Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân họ chiếm cổ phần là được, sao lại cực khổ phải tranh quyền với các anh? Nếu các anh làm không tốt, nguồn đầu tư mấy chục triệu, họ cũng không thể lo mặt giao tình, tiếp tục giao siêu thị cho các anh, họ cũng phải chịu trách nhiệm với những người đứng phía sau đầu tư, vậy hai hôm nữa tôi sẽ đến tìm Tổng Giám Đốc Tôn, Tổng Giám Đốc Tống bàn bạc. Trần Đồng nói. Thẩm Hoài cùng Dương Hải Bằng. Trần Đồng đi vào câu lạc bộ Vương Triều. Thiệu Chí Sơ bọn họ trong căn phòng hạng sang có sức chứa 30-40 người, Tần Đại Vĩ cũng có mặt, tuy nhiên anh ta không có điện thoại. Lúc ở cùng với Thiệu Chí Sơ, cũng không có cách để liên lạc với Thẩm Hoài. Ngoài ra, ngoài Phan Chí Cường, Thích Tỉnh Giao, còn có vài nhân vật có mặt. Con trai của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Lạc Sinh là Đới Nghị, cùng với Cao Tiểu Hổ con trai của Cao Thiên Hà ngồi chung với nhau, phía bên trái là cô gái Tần Cẩn lần trước Thẩm Hoài và Hùng Đới Ni gặp trong câu lạc bộ Vương Triều. Hai chân Đới Nghị đặt trên ghế sofa. Hai chân lắc lư nhìn Thẩm Hoài bước vào, cười nói, Bí thư Thẩm lâu quá không gặp. Tay trái ông lấy Tần Cẩn, ngón tay nghịch nhẹ vành tai cô ấy, lại cười nói, tôi vừa nghe Tần Cẩn nói trước đây Bí thư Thẩm từng quan tâm việc làm ăn của cô ấy, hôm nay thật ngại đã cho tôi chiếm trước. Tôi có nên nhường Tần Cẩn cho Bí thư Thẩm không? Trông thấy Tần Cẩn vẫn trong dáng vẻ thơ ngây trong sáng của sinh viên, trong lòng Thẩm Hoài nghĩ cô gái này trong hộp đêm thật sự có sức lôi cuốn. Thẩm Hoài đối với Tần Cẩn cô gái này đương nhiên không chút nhớ nhung. Đối mặt với uy hiếp của Đới Nghị, hắn chỉ biết cười. Đi đến phía Thích Ti 74 nhờ Giao và Từ Viên ngồi xuống, nói, Đới công tử quá đề cao khiếu thẩm mỹ của tôi rồi, tôi có trưởng ban Thích và tổng giám đốc từ hai người đẹp này ngồi với tôi là đủ rồi. Nghe được Thẩm Hoài ám chỉ thẩm mỹ của họ không bằng so với một cô gái hộp đêm, sắc mặt của Thích Tỉnh Giao, Từ Vi hơi thay đổi, không thể làm được gì Thẩm Hoài, chỉ biết ngồi bên cạnh, trong lòng cảm thấy muốn tránh xa tên vô lại này xa một chút. Sau khi Thẩm Hoài ngồi xuống, giới thiệu Dương Hải Bằng, Trần Đồng cho nhóm người Tần Đại Vĩ, Thiệu Chí Sơ, Kỳ Tịnh. Ba của Đới Nghị là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Cán bộ trong trường đảng đa số đều là học viên, đều phải nghe theo anh ta, Thẩm Hoài không xem anh ta ra gì, nhưng trường hợp cả Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ, Thích Tỉnh Giao, Từ Vi cùng nhau xuất hiện, cũng không khỏi khiến hắn phải cảnh giác. Đằng sau Cao Tiểu Hổ là chủ tịch thành phố Cao Thiên Hà, còn đằng sau Đới Nghị là trưởng ban tổ chức Đới Lạc Sinh, phía sau Thích Tỉnh Giao lại là Trần Bảo Tề, Triệu Thu Hoa, Hồ Lâm. Nào sợ chỉ là kết hợp sâu đậm giữa Triệu Thu Hoa và Đới Lạc Sinh, ngay cả Điền Gia Canh cũng không thể ngó lơ, vậy Thẩm Hoài sao dám xem thường. trưởng ban Thích sao lại kết hợp với đới công tử rồi? Không sợ tổng giám đốc Hồ biết được sẽ có ý kiến sao? Thẩm Hoài quay sang hỏi Thích Tĩnh Giao. Thích Tĩnh Giao có thể đoán được đới nghị, Cao Tiểu Hổ đồng thời cùng nhau xuất hiện tại đây sẽ khiến cho Thẩm Hoài vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nhưng với giọng điệu vô lại của Thẩm Hoài, lại khiến cô ấy thấy tức giận, nhăn mày nói, tổng giám đốc đới và tổng giám đốc Cao hợp tác làm ăn với nhau, chúng tôi chỉ là tìm cơ hội có dịp gặp nhau, mới tụ họp lại trong phòng uống rượu, tại sao trong đầu của bí thư Thẩm chỉ là nam đạo nữ sướng? Khe rảnh phe phái rất sâu, Thẩm Hoài mới không tin Thích Tĩnh Giao họ sau khi đến câu lạc bộ Vương Triều mới ngẫu nhiên gặp phải đới nghị. Cao Tiểu Hổ rồi cùng nhau họp lại uống rượu. Thẩm Hoài lại nhìn sang Từ Vi, không xác nhận được cô ấy có biết một số nội tình mà người ngoài không biết về vụ án Anh Hoàng không. Năm đó vụ án Anh Hoàng chỉ đưa đám Vương Tử Lượng lôi ra để giết tận gốc, tình tiết đới nghị can thiệp vào vừa được che giấu, trong việc này, cha con Cao Thiên Hà, Cao Tiểu Hổ vừa được thoát thân, nhưng cũng vì quan hệ xấu với đới Lạc Sinh, đới nghị, và sau đó đới nghị cũng bị ép ngưng hợp tác với Thị Cương, và tập đoàn Vạn Hổ, rút ra khỏi Hoa Đông, đã có một quãng thời gian không lộ diện tại Hoa Đông. Nếu sự thật đới nghị chỉ đơn thuần hợp tác với Cao Tiểu Hổ, Thẩm Hoài cũng không lo lắng gì. Cao Thiên Hà tuy giữ được vị trí chủ tịch thành phố, nhưng nói tới cùng thì y chẳng qua chỉ là con chó lang thang vô hại, chỉ vì trong tỉnh không mong muốn cục chính trị Hoa Đông chấn động quá nhiều, nên mới không cắt vị trí của y, còn y một khi quá đáng thiên lệch bên nào, bên còn lại có đủ tay sai để đá y ra khỏi cục. Thẩm Hoài tin chắc đới nghị cũng không ngây thơ đến nỗi vẫn cho rằng lúc này y còn có thể dựa vào cha đới Lạc Sinh, là bên thứ ba trung lập, tiến vào Hoa Đông được phân chia một ít. Lần này y quay về Hoa Đông, ắt hẳn giữa đới Lạc Sinh và Triệu Thu Hoa đã đạt được thỏa hiệp nào đó, nói không chừng đằng sau hành động này còn có Hồ Lâm. Tổng giám đốc đới và tổng giám đốc Cao đang bàn chuyện làm ăn gì vậy? Thẩm Hoài cười nhìn về Cao Tiểu Hổ, hỏi. Vẻ mặt Cao Tiểu Hổ có chút nghiêm trọng. Thích Tĩnh Giao ngồi bên cạnh nói thay anh ta, hôm nay tập đoàn Vạn Hổ và tập đoàn Thiên Ích ký hợp đồng thỏa hiệp thay đổi cổ phần, cái này có thể xem là tin tức lớn nhất trong ngày hôm nay của Hoa Đông, có phải bí thư Thẩm có chút không biết gì, đúng quá. Thẩm Hoài cười, nhìn về đới nghị. Nói, tổng giám đốc đới anh có biết tổng giám đốc Cao là chúa Sơn Lâm của Hoa Đông, anh ký thỏa hiệp cổ phần với tổng giám đốc Cao, không sợ đây chính là âm mưu sao? Vẻ mặt Thẩm Hoài đang cảnh báo cho đới nghị, Cao Tiểu Hổ ngồi bên cạnh nghe vậy sắc mặt liền trở nên khó coi. Chương 577, Báo Hổ Lột Da, 2. Thẩm Hoài dùng lời nói kích thích đới nghị và Cao Tiểu Hổ, quay sang liếc nhìn Từ Vi ngồi bên cạnh, nhìn cô ấy từ đầu đến chân vài cái, hỏi, Tổng Giám Đốc Từ không khỏe à, thân thể cứng đơ vậy? Thẩm Hoài ép ngồi giữa cô ta và Thích Tĩnh Giao, trong lòng Từ Vi thấy thoải mái mới lạ, cô ta miễn cưỡng cười, nói, bí thư Thẩm cũng rất quan tâm người khác nhỉ, tuy nhiên anh trong số những học viên trường đảng, anh cứ cố ngồi giữa bên cạnh tôi và trưởng ban Thích, không sợ thất lễ sao? Sao được chứ? Thẩm Hoài cười ha hả, chỉ vào Thiệu Chí Sơ bọn họ, nói, thời gian này tôi luôn đi chung với họ. Với Tổng Giám Đốc Từ thì chỉ gặp qua lần thứ hai, không thân thiết một chút. Mới gọi là thất lễ. Hơn nữa, tôi và trưởng ban Thích là bạn học với nhau, ngồi giữa hai người, xem như đều có thể chăm sóc cho hai bên. Nghe những lời không biết sĩ diện của Thẩm Hoài, Từ Vi hận đến nỗi muốn đưa tay tát một bạt tay vào hắn. Những người bên cạnh liền hùa vào trách Thẩm Hoài trọng sắc khinh bạn, chỉ biết lấy lòng người đẹp, Từ Vi càng tức giận hơn, nghĩ đến tên này có liên quan đến con gái Khấu Huyên, còn trơ mặt ve vãn mình, càng hận đến nỗi muốn lập tức đứng lên bỏ đi. Nhưng lại không thể không lo đại cục. Trong lòng đồng thời cũng kỳ lạ, Thẩm Hoài trông thấy con đới Lạc Sinh và con Cao Thiên Hà trong phòng, sao lại có vẻ không có gì. Họ Tống có ghê gớm mấy, cũng không có cách để tranh giành với Hồ Tri Thành đằng sau của Triệu Thu Hoa chứ. Sức ảnh hưởng của Mai Cương tại Hoa Đông sâu đậm đến mấy, cũng không thể xem thường thế lực kết hợp giữa trưởng ban tổ chức tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh của Hoa Đông chứ. Trong lòng Từ Vi có chút hoài nghi. Cô ta là người duy nhất từng đọ sức với Thẩm Hoài, chính trong sự việc xảy ra, lúc đó khiến cô ấy lãnh ngộ được cái đau như bị giẫm phải. Sau đó tìm hiểu sâu hơn về Mai Cương cùng với hoàn cảnh của họ Tống. Càng khiến cô ấy cảm thấy e sợ. Cuối cùng Hồng Kông cũng phải trả về đại lục, Bảo Hòa nhà họ Cố dù có nguồn gốc tại Hồng Kông, dù có tài chính hùng hậu, vô cớ đụng phải họ Tống có thể lực mạnh về chính trị, một khi nắm được điểm yếu, cũng là không chết cũng phải tìm chỗ thoát thân. Hơn nữa tại nhà họ Cố cô ta chỉ vì thay Cố Hưng Nguyên sinh được đứa con trai út nên được yêu thương, mà những người khác của nhà họ Cố đối với cô như hổ rình mồi, hận đến nỗi muốn nắm được điểm yếu của cô ấy để đẩy cô ấy ra khỏi nhà. Hiện tại nghĩ lại việc của Vạn Tử Thiên Hồng. Cũng thật sự rất kinh hiểm, tuy Tử Vi có chút không rõ, tại sao Thẩm Hoài không có hành động tiếp theo đối với cô ta, thậm chí còn cho Vạn Tử Thiên Hồng ngưng hoạt động cho đến nay, nhưng trong lòng cô ấy ngày càng cảnh giác nhiều hơn với Thẩm Hoài. Đơn thuần chỉ là một kẻ lang thang háo sắc, gia thế có lợi hại đến mấy, đều không có nhiều uy hiếp lớn, vì loại người này dù trong gia tộc, cũng không được xem trọng. Bề ngoài dù thân phận họ không được mạo phạm, nhưng năng lực có thể dùng đến trên thực tế đều có hạn. Thật sự có uy hiếp, vẫn là loại người có suy nghĩ nhiều, có thủ đoạn và năng lực. Đồng thời nắm được nguồn tài chính cực lớn như Thẩm Hoài. Trong tình huống hiện tại, Từ Vi cũng chỉ biết tạm thời chịu đựng cho con gái để tiếp tục bị Thẩm Hoài khống chế, suy nghĩ lâu dài. Vẻ mặt Thẩm Hoài biểu lộ, trong lòng cũng không nói là bình tĩnh, đới nghị, Cao Tiểu Hổ cùng với Từ Vi, Thích Tỉnh Giao cùng chung với nhau, với hắn xem ra có chút hơi quỷ quyệt, một bên nghe ngóng, một bên lấy tin nội bộ, tuy nhiên ẩn chứa đằng sau quá sâu, nhất thời hắn cũng không nghĩ ra được tình tiết nào. Học viên của trường đảng ủy, đại đa số đều là những tinh anh chính trị trong tỉnh. Vì xe hư nên hơn 10 người ở lại Hoa Đông, phía bên Hoa Đông cũng không đơn thuần đẩy cho Thích Tỉnh Giao, Phan Chí Cường, Thẩm Hoài họ thể hiện tình hữu nghị, trong thành phố thì không quan tâm đến. Bên này cười nói vui vẻ, uống rượu với nhau, Cao Dương nhanh chóng cũng đại diện cho thành phố qua chào hỏi, tối nay chi tiêu tại vương triều của mọi người cũng được tính vào ủy ban thành phố. Đa số chức vị của mọi người đều tương đương nhau, không thể mang dáng vẻ nào, có mặt các đồng chí nữ, mọi người đều biết giữ thân phận, không chơi quá hạn. Ngoài đới nghị, Cao Tiểu Hổ không có công việc bên mình nên tìm các cô cùng uống rượu. Những người khác cũng đều uống rượu trò chuyện. Uống rượu tại vương triều xong, thành phố sắp xếp cho xe chở mọi người về khu viên phía nam nghỉ ngơi, có người chưa chơi chán, cũng có dăm ba người tự sắp xếp hoạt động đêm khuya, trong thành phố hoặc những người khác cũng không thống nhất sắp xếp. Thẩm Hoài cùng với đới nghị, Cao Tiểu Hổ bọn họ cùng đi chung với nhau, dù cố gắng đi cùng, cũng không thể lấy được thông tin xác thật từ miệng của họ. Thẩm Hoài nhận được cú điện thoại của Chu Tri Bạch, biết được anh ta đang ở khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, hắn nói với Tần Đại Vĩ, tổng giám đốc của Bằng Duyệt. Thường xuyên liên lạc với các mậu dịch tỉnh ngoài, anh cũng nên làm quen. Tập đoàn Bằng Duyệt phát triển mậu dịch thương nghiệp đối ngoại từ sớm, cần phải thường xuyên làm quen chào hỏi với các bộ phận quản lý trong tỉnh thành. Tần Đại Vĩ cũng sớm quen biết với Chu Tri Bạch làm việc tại mậu dịch tỉnh ngoài, tuy nhiên trước đó cũng chỉ là kết giao bình thường, Tần Đại Vĩ cũng là gần đây mới được đề cử lên vị trí phó giám đốc, trở nên rõ ràng hơn. Tần Đại Vĩ cũng đồng ý tiếp xúc nhiều với nhân vật quan trọng của hệ Mai Cương, đương nhiên cùng với Thẩm Hoài, Dương Hải Bằng. Trần Đồng bọn họ cùng nhau đến khách sạn quốc tế Bằng Duyệt đổi địa điểm uống rượu. Tuy nhiên lúc này Thẩm Hoài không còn làm việc tại Mai Khê, nhưng hình thức Mai Khê cũng nhận được khẳng định trong tỉnh. Đến nghiên cứu Mai Khê cũng là một trong những khóa học thực tiễn được sắp xếp cho cán bộ trong trường đảng. Chiều qua Tần Đại Vĩ mới cùng những học viên đến Mai Khê tham quan được nửa ngày lúc này đã vào đêm khuya, dưới đại sảnh sang trọng của khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, có thể nhìn thấy hai dãy đèn sáng được phân bố hai bên của Mai Khê, còn phát ra những tia sáng chói. Lúc tới họ trông thấy những tòa nhà cũ của Đông Hoa. Tạo cho người khác có cảm giác tốc độ phát triển của Mai Khê trong 3-4 năm này khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Sau khi hạng mục xưởng Tân Phổ được khởi động, dưới nguồn đầu tư chủ yếu của Mai Cương tại Mai Khê đã là hạng mục chiếm 80.000 tấn gang thép, tuy nhiên kết hợp đầu tư với tài chính 1 triệu thép điện trong tỉnh, chế tạo sắt thép Phú Sĩ cùng với tập đoàn Trường Thanh cũng bắt đầu nhanh chóng xây dựng vào hạ tuần tháng 6, bao gồm kỳ thứ 2 cảng Mai Khê, giai đoạn 2 của xưởng điện Mai Khê cùng với những hạng mục lần lượt được xây dựng, đều nằm trong dây chuyền sản xuất đang từng bước hoàn thiện của Mai Khê. Mở rộng quy mô sản nghiệp của Mai Khê. Ngay cả khuôn viên sản xuất kỹ thuật phía Tây của Mai Khê, trong nửa năm nay, cũng là từ không thành có, thu hút được 15-16 doanh nghiệp kỹ thuật đầu tư vào, quy mô của những doanh nghiệp đầu tư này không lớn, nhưng cũng thay khuôn viên kỹ thuật tạo nên một nền tảng cơ bản. Cũng không biết Hùng Văn Bân nghe được tin hắn ở trong thành phố từ đâu, phía bên Thẩm Hoài, Tần Đại Vĩ cùng với Chu Tri Bạch bọn họ ngồi chưa được bao lâu, tiếp đến Hùng Văn Bân liền chạy tới. Trong thời gian vỏn vẹn hơn nửa năm, tóc Hùng Văn bần lắm tắm bạc phơ. Thẩm Hoài cũng không biết đưa anh ta ra phía trước, đối với gia đình Hùng Văn Bân mà nói, là tốt hay xấu. Thẩm Hoài mang việc vừa gặp Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ tại Vương Triều kể lại cho Hùng Văn Bân, Chu Tri Bạch họ nghe. Cha con họ Cao đã trở thành kẻ lang thang, lúc này còn dám sao? Chu Tri Bạch ngồi bên cạnh cười nói. Chỉ sợ họ cũng thân bất do dự thôi. Thẩm Hoài nói. Hiệp nghị trao đổi cổ phần giữa tập đoàn Vạn Hổ và tập đoàn Thiên Ích, tất cả đều được tiến hành bí mật, không công khai tiết lộ ra ngoài, nếu không phải lúc nãy Thích Tỉnh Giao cố tình nhắc tới tại Vương Triều, Thẩm Hoài họ cũng phải đợi qua một khoảng thời gian mới biết được sự tình. Hiện tại cha con nhà họ Cao trở thành kẻ lang thang, Thẩm Hoài mới không tin giữa họ với Đới Nghị có giao dịch công bằng nào, khả năng lớn nhất, họ nhượng ra một phần lớn quyền lợi của tập đoàn Vạn Hổ, đổi lấy an toàn cho Cao Thiên Hà lui xuống từ vị trí chủ tịch thành phố. Hùng Văn Bân hơi chau mày, nói, những năm gần đây tập đoàn Thiên Ích tại Từ Thành, chữ Nam thu mua rất nhiều, ngoài một số doanh nghiệp chìm vào khó khăn, phần thu mua can thiệp vào doanh nghiệp tư nhân, đa số đều như tập đoàn Vạn Hổ, đều mang theo chứng bệnh. Tôi cảm thấy cần thiết điều tra lại hoàn cảnh của tập đoàn Thiên Ích. Đằng sau họ chưa nhất thiết chỉ có mỗi Đới Nghị đơn giản như vậy. Thu mua với quy mô lớn, thông thường đều cần đến nguồn tài chính khủng. Trước vụ Anh Hoàng, Đới Nghị khống chế tập đoàn Thiên Ích. Là công ty mậu dịch đăng ký tại Hồng Kông, còn chủ yếu núp dưới bóng của cha y, từ hoạt động mua bán mậu dịch để được lợi. Trong thời gian hơn 2 năm ngắn ngủi, rất khó tưởng tượng tập đoàn Thiên Ích lại sở hữu được tài chính thực lực để hỗ trợ cho thu mua dạng quy mô lớn. Nên nói ngoài Đới Nghị ra, đằng sau tập đoàn Thiên Ích còn che giấu những người nào, khả năng lớn nhất cũng là Hồ Lâm hoặc liên quan mật thiết giữa nhà họ Hồ. Triệu Thu Hoa. Quá rõ ràng, Đới Nghị quay về Đông Hoa, không thể chỉ là hành động thương nghiệp đơn giản, nhất định được dựng lên giữa sự hợp tác của Triệu Thu Hoa và Đới Lạc Sinh. Triệu Thu Hoa làm việc nhiều năm tại Hoài Hải, nhưng vẫn là người ngoài, y cùng với phái địa phương tỉnh Hoài Hải đưa Đới Lạc Sinh làm lợi ích tạm thời là điều có thể, nhưng hợp tác sâu hơn, người hợp tác cần phải có đủ phân lượng. Tuy nhiên, Hồ Lâm hoặc những người khác, lại làm cách nào để mang nguồn tài chính lớn như vậy vận hành dưới cái tên của tập đoàn Thiên Ích? Cái này cũng cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Tập đoàn Thiên Ích đăng ký tại Hồng Kông, rốt cuộc còn có thông tin nội bộ nào, tôi gọi điện cho Tống Hồng Quân, cho anh ta điều tra. Thẩm Hoài trầm ngâm nói. Tuy nhiên hai năm nay tập đoàn Vạn Hổ cũng không có gì đặc biệt, sau khi thị trường sắt thép được cải cách, nghiệp vụ kinh doanh gần như đều bị phế, ngoài khung kệ vẫn còn bên ngoài, không có thứ gì có giá trị cao. Thiên Ích cùng với Vạn Hổ thay đổi cổ phần, tôi nghĩ họ vẫn muốn lấy danh nghĩa của doanh nghiệp địa phương, cùng Bảo Hòa tham dự vào hạng mục đầu tư vào Đông Hoa. Với riêng cá nhân Từ Vi mà nói, cô ấy tại nhà họ Cố không có gốc. Cũng không có cảm giác an toàn, cô ấy giấu nhà họ Cố, nhượng ra lợi ích đầu tư hạng mục để đổi lấy chỗ dựa của chính trị nội bộ là điều không khó hiểu. Sự thật như anh phán đoán, Từ Vi không ngờ cũng cùng hổ mưu lợi. Hùng Văn Bân nói. Thẩm Hoài gật gật đầu. Thật sự Từ Vi muốn hy sinh phần lợi ích của họ Cố, để đổi lại được bên ngoài ủng hộ, tâm trạng của cô ấy không khó hiểu, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở họ Đới, Hồ sau khi nhận được phần lợi ích này phải chăng sẽ thấy hài lòng. Tuy nhiên nội bộ bên trong rốt cuộc có giống như hắn đoán không, vẫn cần phải tiến hành điều chỉnh đối với tập đoàn Vạn Hổ. Mới có thể xử lý rõ ràng lợi ích đằng sau của họ Đới, Hồ. Rốt cuộc Thiên Ích đã chiếm bao nhiêu cổ phần tại tập đoàn Vạn Hổ? Hai ngày nữa có thể họ sẽ đến bộ phận công thương thành phố để báo cáo, cái này không khó điều tra. Chu Tri Bạch nói. Làm rõ được điểm này, tổng thể có thể đoán được mục đích của họ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.